Kiến thôn lệnh chủ thể bên trên tin tức như nước chảy xẹt qua, Trương Dương trong lòng kích động không thôi, hắn chế tạo hạch tâm tài sản cuối cùng gặp hình thức ban đầu. Mắt nhìn thấy trước mặt viên kia kim sắc chân giới chi quả không ngừng biến ảo, kim quang đại phóng, cự ly thành thục không xa, hắn lập tức từ mi tâm, đầu ngón tay, trong lòng ba cái bộ vị lấy ra ba giọt tinh huyết, lại từ linh vực bên trong rút ra ba sợi ý thức, cuối cùng lại lấy ra một phân dự bị tinh phách, trở lên những này từng cái rót vào cái kia kim sắc chân giới chi quả. Đây là nhất vạn vô nhất thất mật mã khóa lại, chẳng khác nào hắn cùng một cái chân giới mảnh vỡ cùng ở tại, ở một mức. Độ nào đó chính là bất tử bất diệt. Vâng! Chẳng biết từ đâu tới ruộng cạn kiếp lôi một cái tiếp một cái nổ vang, từ nơi sâu xa tựa hồ có không biết lực lượng tại chú ý, Trương Dương trong nháy mắt liền bị loại này nhìn chăm chú cho áp chế được huyết nhục băng liệt, biến thành một đống bùn não. Đúng vào thời khắc này, chân giới chi quả thành thủ, rơi vào dưới mặt đất, một nháy mắt. Liêu trai mạt pháp thế giới cùng chân giới chi quả dung hợp, tạo thành một cái có thể bị chư thiên vạn giới, lục đại danh sách, thậm chí dòng sông thời gian trụ cột đồng ý chân giới mảnh vỡ. Không sai, giờ này khắc này, Trương Dương cuối cùng xem như chính thức đặt chân dòng sông thời gian, hơn nữa là có thẻ căn cước, hộ miệng bản, lại tương đương với tại ma đô lục hoàn ngoài có một tòa biệt thự sang trọng, 10 mẫu ruộng tốt. Nhân sinh bên tháng A. Bạch. Quả thật giới mảnh vỡ hình thành về sau, chỗ có chú ý đất này không biết ánh mắt tán đi. Đã biến thành một đống thịt nát, Trương Dương trực tiếp đầy máu phục sinh. Cùng chân giới mảnh vỡ khóa lại, chính là ngưu xoa như vậy. Hữu Nghị nhắc nhở, có không biết lực lượng đang cưỡng ép khởi xướng cổ đông đại hội, cũng áp dụng thủ đoạn cưỡng chế thu mua bên ta không cổ quyền. Một cái tin tức đột ngột xuất hiện, nhưng Trương Dương cũng không kinh ngạc. Một cái mới hình thành, còn có hợp pháp thân phận chân giới mảnh vỡ đủ để hấp dẫn đến quá nhiều ánh mắt tham lam, cưỡng ép bơm tiền loại chuyện này hắn lại không phải kinh lịch lần thứ nhất. Đổi lại vài giây đồng hồ trước đó, hắn đừng nói cự tuyệt, thậm chí đều không thể nào biết được, mơ mơ hồ hồ liền sẽ bị phân bạc cổ quyền. Nhưng là hiện tại, hắn chí ít có thể tiến hành phản kích. Trao quyền. Ta lấy kiến thôn lệnh chủ thể người sở hữu thân phận, chia cắt 5% chủ điều khiển quyền bán ra cho vận mệnh cổ đông, chia cắt 6% chủ điều khiển quyền bán ra cho tử vong cổ đông. Trương Dương trầm giọng nói, đây là nhất định, cũng là không có cách nào, hắn hiện tại chỗ có lực lượng còn có hạch tâm tài sản, chỉ có thể để hắn nắm giữ một cái cảm kích quyền. Nhưng không có cự tuyệt quyền lực, một khi bị không biết tồn tại cho cưỡng ép bơm tiền, hậu quả khó mà lường được. Thế nhưng là nếu như hắn cho vận mệnh cùng tử vong hai đại cổ đông càng nhiều chủ điều khiển quyền, vậy liền không đồng dạng. Tối thiểu nhất hai cái này cổ đông không có như vậy dã man, tốt à, kỳ thật cũng là dã man, chủ nếu là bởi vì hai cái này cổ đông là rộng rãi pháp tắc lực lượng, mà không phải đơn độc ý thức thể. Không tin nếu như cái kia vận mệnh cổ thiên thần dài ca còn sống sót, đã sớm một bàn tay đem Trương Dương đánh ra phân. Ngắn ngủi 3 giây đồng hồ, kiến thôn lệnh chủ thể bên trong truyền đến từng đợt chấn động, cuối cùng tiêu tán, cái kia dã man bơm tiền người bị đánh lui, đại giới là Trương Dương chủ điều khiển quyền biến thành 69%. Chương 358, sau làm ruộng thời đại. Trương Dương vừa khẩn trương đợi 3 ngày, cái kia dã man bơm tiền người cũng không tiếp tục khởi xướng càng cuồng bạo hơn, mãnh liệt hơn bơm tiền, hẳn là giá quá lớn nguyên nhân. Dù sao chỉ là một cái liền vi hình cũng không tính chân giới mảnh vỡ, ích lợi kém xa. Nhưng loại chuyện này chỉ có thể có lần thứ nhất, không thể có lần thứ hai, bởi vì Trương Dương lần này dung hợp chân giới mảnh vỡ đã bị lục đại danh sách chư thiên vạn giới bên trong rất nhiều tồn tại cho chú ý qua, nếu như hắn còn muốn giống lần này đơn giản như vậy liền giải quyết, liền tuyệt đối không có thương lượng, hoặc là hắn đem chủ điều khiển quyền tặng cho vận mệnh cùng tử vong cổ đông, hoặc là liền phải tiếp nhận vòng thứ ba dã man bơm tiền. Sở dĩ, gieo hò đi, sau làm ruộng thời đại bắt đầu. Trương Dương tự mình lẩm bẩm, liền mở ra kiến thôn lệnh chủ thể. Điểm tuyển hậu trường, liền thấy tại khoản tài chính một cột bên trên, nhiều hơn 8.000 đơn vị vũ trụ phát tác. Ha ha! Trương Dương im ắng cười lạnh, thật sự là cải trắng giá A, nhưng lại có thể làm sao đâu, hắn cổ quyền chuyển nhượng có thể không có cái gì công bằng công chính cơ cấu đến giám sát, hắn lại là chủ động bán ra, sở dĩ 11% chủ điều khiển quyền chỉ đổi đến 8.000 đơn vị vũ trụ phát tác. Trương Dương không có tiếp tục suy nghĩ cái gì 30 năm Hà Đông Hà Tây, hắn biết rõ hắn sau đó phải làm chính là cái gì. Đóng lại hậu trường, Trương Dương lại mở ra tiên hiệp kiến thôn lệnh thao tác giao diện, cái này là chính hắn nhu cầu, duy quen thuộc người, nếu như hắn nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể đem cái này đổi thành tiểu thư tỷ tiểu muội muội hình thức. Ở đây cái giao diện bên trong, có thể nhìn thấy hoàn chỉnh chân giới mảnh vỡ tư liệu, bởi vì đây là Trương Dương 100% cổ phần khống chế, với kiến thôn lệnh chủ thể đến nói chính là Trương Dương vốn riêng công ty con. Tính chất, chân giới mảnh vỡ, phổ thông, thọ nguyên 500.000 năm, nói rõ. Cho dù là chân giới, cũng không có khả năng tại bên trong dòng sông thời gian vĩnh sinh, bởi vì theo thời gian chạy xuôi, chân giới sẽ dần dần già yếu, trừ phi là cấp độ thần thoại chân giới, cụ thể đẳng cấp là phổ thông, siêu phàm, hoang mãng, sử thi, truyền thuyết, thần thoại. Người sở hữu, vòng trời nhân tộc Trương Dương, 100% cổ phần khống chế. Chỗ danh sách tọa độ, thứ tư danh sách cho tàn mộ viên. Dòng sông thời gian trụ cột tọa độ, thứ tư danh sách lịch thứ 9 kỷ nguyên. Hữu nghị đánh dấu 1, lục đại danh sách dưa phân dòng sông thời gian trụ cột, đã đại biểu thời gian cũng đại biểu không gian. Chú 2, bất luận cái gì chân giới, đều sẽ theo dòng sông thời gian trụ cột chậm rãi hướng về phía trước lưu động, trừ phi khai thác lực lượng không thể kháng cự, nếu không không có quá biến hóa lớn. Chú 3, căn cứ thứ tư danh sách lịch pháp, tổng cộng chia làm 15 kỷ nguyên, mỗi một kỷ nguyên vì 10 tỷ năm. Chú 4, khác biệt danh sách, lịch pháp khác biệt. Chú 5, trở lên đánh dấu vì cổ đông miễn phí chia sẻ. Chân giới mảnh vỡ đại biểu cố định tài phú, 10 vạn đơn vị vũ trụ pháp tắc. Chân giới mảnh vỡ tự mang đặc tính, chân giới thời gian LV cấp 2, đối với tiêu dòng sông thời gian trụ cột, chân giới không gian LV cấp 2, đối với tiêu thứ tư danh sách, thần thánh LV cấp 2, thích hợp phát triển thần bí bên cạnh phe ma pháp tiên hiệp bên cạnh văn minh. Kiến thôn lệnh chủ thể mới tăng chủ tuyến tiến trình, phải chăng tiến hành biên tập. Chú thích, có thể chọn thông thường hình thức, không đề cử, tự động biên tập hình thức, đề cử, cùng chủ động biên tập hình thức, không đề cử. Trương Dương không so sức kiên trì đem kiến thôn lệnh chủ thể cho ra sở hữu tin tức đều đọc 10 lần, xác định không có bất luận cái gì bỏ sót về sau, cái này mới suy tư. Hắn hiện tại có một cái chân giới mảnh vỡ, như vậy liền cần muốn tiến hành khai phát quản lý, trong này liền có thuyết pháp. Thông thường hình thức, cũng tức bình thường hình thức, nên làm sao tới liền làm sao tới, tựa như là thế giới chân thật đồng dạng, chỗ tốt là tự do, chỗ xấu là tản mạn lại không bị khống chế. Trương Dương nếu như không phải ra cắt lượng, hoặc là không muốn mệt mỏi thành ra cắt lượng, tốt nhất không chọn cái này. Mà tự động biên tập hình thức, chính là bên trên kiến thôn lệnh, thông qua kiến thôn lệnh đối với toàn bộ chân giới mảnh vỡ tiến hành số liệu biên tập, cuối cùng chỉnh hợp thành cùng loại trò chơi phong cách như thế, đây là nhất bớt việc lại hiệu suất cao nhất, đúng, chính là hiệu suất cao nhất, đừng kéo cái gì chân thực hình thức hạ sẽ có ẩn tàng kịch bản, hình thức game hạ đối với lòng người tính cách sự kiện thôi diễn là phi thường đáng sợ. Nếu như kiến thôn lệnh chủ thể chủ điều khiển quyền liền Trương Dương chính mình độc chiếm, cái kia hắn vô luận như thế nào đều sẽ tuyển cái này, làm gì đặt vào đỡ tốn thời gian công sức lại hiệu suất cao phương pháp không sử dụng đây. Có thể bây giờ, hắn liền phải suy tính một chút, 31% cổ quyền không ở trong tay, hắn sợ a. Như vậy liền thừa cái cuối cùng hình thức, chủ động biên tập hình thức, đây là trước hai loại hình thức chiết chung điều hòa. Đã có hoàn mỹ số liệu có thể cung cấp liếc qua thấy ngay tham khảo, nhưng lại có thể bảo đảm không bị mặt khác hai cái cổ đông tham gia quá nhiều, nói cách khác. Đây là hất lên trò chơi ra thế giới hiện thực, cụ thể hiệu quả chính là có thêm một cái thanh thuộc tính. Như vậy, ta giống như không có lựa chọn khác, liền chủ động biên tập hình thức đi. Trương Dương suy tư nói, bây giờ hắn đã cùng chân giới mảnh vỡ hoàn mỹ khóa lại, chính là cái gì đều không làm, đều sẽ có 500.000 năm tuổi thọ có thể sống, hắn có nhiều thời gian dày vò, à, điều kiện tiên quyết là hắn được tại 1.000 năm bên trong cạo chết ôn dịch chi xà. Đương nhiên, lười biếng là không thể nào lười biếng, vĩnh viễn cũng không thể lười biếng. Trương Dương ý chí chiến đấu sục sôi đây, hắn bây giờ chỉ là để kế hoạch của mình trở nên càng nhiều hơn một chút. Hữu Nghị nhắc nhở, phải chăng lựa chọn chủ động biên tập hình thức, này hình thức cần muốn vận dụng kiến thôn lệnh chủ thể làm thật giới mảnh vỡ tiến hành số liệu mã hóa, mời thanh toán 1.000 đơn vị vũ trụ pháp tắc. Bởi vì ngươi tự thân cổ phần khống chế 69%, ngươi sẽ thu hoạch được 690 đơn vị vũ trụ pháp tắc. Ha ha! Trương Dương cười lạnh, quả nhiên là dạng này coi như không tệ. Không cần kiến thôn lệnh chủ thể trực tiếp tham dự, mà là bên ngoài bao phương thức tiến hành, dạng này liền chẳng khác nào tại chân giới mảnh vỡ cùng kiến thôn lệnh chủ thể ở giữa tách rời ra tầng một bảo hộ tường. Điều này rất trọng yếu, bởi vì cái này liên quan đến một cái khái niệm. Tức, kiến thôn lệnh là Trương Dương, vận mệnh, tử vong tam phương, cổ phần khống chế. Nhưng chân giới mảnh vỡ là thuộc về Trương Dương chính mình, không có quan hệ gì với kiến thôn lệnh, cứ việc chân giới mảnh vỡ là dung hợp mạt pháp thế giới liêu trai cái này nguyên thủy cổ phần. Có thể cái này nguyên thủy cổ phân cũng không thuộc về vận mệnh cùng tử vong hai phe, là vòng thứ nhất đầu tư bỏ vốn lúc, cái kia tiên hiệp chân giới thế giới ý chí bán cho Trương Dương chính mình. Vận mệnh cùng sau khi chết đến bơm tiền mấu chốt là cái kia miệng tiên kiếm, liêu trai mạt pháp thế giới loại này rác rưởi nhân ra không coi trọng. Sở dĩ cái này mới có Trương Dương về sau một loạt thao tác. Đương nhiên, đây cũng chính là bắt nạt vận mệnh cùng tử vong hai phe không có chuyên nghiệp người quản lý. Lựa chọn thanh toán. Trương Dương cấp tốc làm ra quyết định, hai cái này cổ đông chính là như vậy tốt, chỉ cần thiết lập quy tắc, chỉ cần tạo thành ước định, như vậy bọn chúng liền sẽ tuân thủ, đây là hết thẻ cơ sở. 1.000 đơn vị pháp tắc cấp tốc thanh toán ra ngoài, chỉ chốc lát sau tại lượn một vòng sau liền có 690 đơn vị vũ trụ pháp tắc trở lại Trương Dương trong tay. Cái này nhìn như thú vị, kỳ thực là song phương đối với tín dự cùng hợp tác cơ sở giữ gìn. Lại qua 10 giây, một phương nho nhỏ, tựa như nghiên mực một dạng màu lam vật thể liền từ kiến thôn lệnh chủ thể bên trong bay ra, chui vào Trương Dương mi tâm, thế là hắn liền thuận lợi thu được kim thủ chỉ. Thanh thuộc tính. Thuộc tính này cột rất đơn giản, hơi thở mạnh, không phải phổ thông trang du loại kia. Trực tiếp hiện ra tại Trương Dương trước mắt chính là 8 cái lơ lửng vân đài, cái này 8 cái vân đài lại tạo thành bát quái bộ dáng, chỉ cần dùng ý niệm điểm kích trong đó một cái, liền lập tức giống xúc động sóng nước đồng dạng, có sóng lăn tăn khuyết tán ra đến, tại những rung động này bên trong, lờ mờ có thể nhìn thấy màu xám cho nhạt hạ cấp 1 vân đài tuyển hạng. Giờ phút này Trương Dương có thể mở khải chính là thứ nhất cấp vân đài tuyển hạng, theo thứ tự là tài phú, nhân khẩu, kinh tế, địa lý, văn minh, chiến tranh, lịch sử, vận mệnh. Vận mệnh. Trương Dương khẽ như mày, nhưng cũng không có đem cái này thanh thuộc tính cho bác bỏ, hắn cần muốn tiếp tục hiểu rõ. Đầu tiên ấn mở tài phú vân đài, phía trên tài sản lại là không, đối với cái này Trương Dương cũng là không ngoài ý muốn. Chân giới mảnh vỡ xem như hắn trộm bờ UG, nhưng là cùng loại Quách Bắc Huyền Thành, Thiên Kiếm Tông Sơn Môn những này, nhưng đều là thuộc về kiến thôn lệnh chủ thể lệ thuộc trực tiếp tài sản. Liên tất cả mọi người miệng đều là... Đương nhiên đây là không cần lo lắng Thiên Kiếm Tông cùng Trương Dương đệ tử sẽ không nghe lời, đây chỉ là cổ quyền một loại phân chia, cùng loại tổng công ty cùng phân công ty giấy tờ, nhất định phải phân rõ ràng. Sau đó nhân khẩu vân đài bên trên, cũng là không. Kinh tế, là không. Văn minh, là không. Chiến tranh là số 0, lịch sử là số 0, vận mệnh cũng vì số 0. Chư địa lý. Ừm, ta muốn từ kiến thôn lệnh chủ thể giấy tờ bên trên điều tới 2.000 đơn vị vũ trụ pháp tắc. Trương Dương thử một chút, nháy mắt tới sổ, cái này khiến hắn nhẹ nhàng thở ra, bởi vì kiến thôn lệnh chủ thể bên trên tài chính giấy tờ, chính là hắn tiểu kim khố, cùng mặt khác hai cái cổ đồng không quan hệ. Thế nhưng là tiếp xuống hắn muốn từ kiến thôn lệnh chủ thể chuyển di nhân khẩu liền không đồng dạng, hắn rời đi 1.000 nhân khẩu, kết quả đằng sau lập tức biểu hiện mắc nợ tháng 3 năm 10 người. Thật sự là thân huynh đệ minh tính sổ sách ra. Sở dĩ nếu như ta mỗi lần chỉ chuyển di 690 người, có phải hay không cũng không cần thiếu nợ rồi. Trương Dương cười ha ha. Một hơi đem treo ở kiến thôn lệnh chủ thể bên trên liều trai mạt pháp thế giới tất cả mọi người miệng đều chuyển di tiến đến, hết thể ước chừng 12 vạn người, hắn lập tức liền thiếu nợ gần 4 vạn nhân khẩu. Bất quá cái này đều không phải sự tình. Trương Dương tiếp tục chuyển di, Thiên Kiếm Tông Sơn Môn, môn hạ đệ tử, bao quát kiếm cốc, bao quát giả Quách Bắc Huyền Thành, cùng cái kia bị phong ấn nhiếp tiểu thiên liên giếng, bao quát giờ phút này đã mơ hồ muốn chúng chiêu ứng kiếp người Ngô Quận. Thiếu nợ nhiều không quan hệ, tiếp xuống kiếm đều là của mình. Bất quá, Trương Dương không có chuyển di những chân giới kia hạt giống. Cái đồ chơi này là mẫn cảm vật phẩm, trực thuộc tại kiến thôn lệnh chủ thể bên trên, là vận mệnh cùng tử vong hai cái này cổ đông danh giới cuối cùng. Nếu như hắn lại đem những chân giới kia hạt giống cho chuyển di quá khứ, tin không tin cái kia hai cái cổ đông ngay lập tức sẽ ngả bài. Đương nhiên, Trương Dương cũng không có như vậy nhiều tài chính, hắn cũng không nghĩ chân giới mảnh vỡ tài chính trực tiếp phá sản. Tóm lại, hắn cũng không có ý định cùng vận mệnh cùng tử vong hai cái này cổ đông khai chiến, cây tốt đẹp hóng mát, cớ sao mà không làm đâu. Hết thể sẵn sàng, Trương Dương cái này mới chính thức ấn mở văn minh vân đài. Phía trên này là dùng tới chọn văn minh loại hình. Mà căn cứ vào chân giới mảnh vỡ tự mang đặc tính, thần thánh LV cấp 2, hắn có thể lựa chọn văn minh loại hình kỳ thật đã bị hạn định. Thần bí bên cạnh, phù hợp độ 100%. Phe ma pháp, phù hợp độ 89%. Tiên hiệp bên cạnh, phù hợp độ 93%. Thần bí ma pháp tổng hợp, phù hợp độ 94%. Thần bí tiên hiệp tổng hợp, phù hợp độ 95%. Ma pháp tiên hiệp tổng hợp, phù hợp độ 81%. Thần bí ma pháp tiên hiệp tổng hợp, phù hợp độ 72%. Chú thích, phù hợp hơn cao, ích lợi càng cao. Thế là Trương Dương không nói hai lời liền lựa chọn thần bí tiên hiệp tổng hợp, cái này không có cách, ai bảo hắn có một cái Thiên Kiếm Tông tới, không chọn tiên hiệp quá bị thua thiệt. Bất quá cân nhắc đến thần bí bên cạnh thế mà có 100% phù hợp độ, như vậy trong tương lai chân giới mảnh vỡ phát triển bên trong, lực lượng thần bí khẳng định là muốn áp chế tiên hiệp lực lượng một đầu, cũng không biết đó là dạng gì tình cảnh. Tiên hiệp thế giới bản linh khí khôi phục. Chương 359, trong chuyện xưa cố sự. Một khối ước chừng 2 triệu cây số vương thổ địa, tựa như là to lớn bánh ngọt, lộ ra mùi thơm mê người. Trương Dương đứng tại to lớn dưới trời sao, một mặt say mê. Đồng thời cũng đang xoắn suýt nên như thế nào cắt xuống đao thứ nhất, cái này dù sao không phải một cái thôn, cũng không phải một tòa thành thị. Còn có, hắn cố nhiên muốn phát triển tốt khối này chân giới mảnh vỡ, nhưng hắn lại không phải tới chơi sách lược trò chơi. Bởi vì nguy cơ chưa hề xa cách, áp lực sinh tồn vẫn luôn tại. Phát triển toàn diện là không thể nào, cố sự, muốn bắt đầu từ nơi này. Trương Dương tay trong hư không nhẹ nhàng điểm một cái, gợn nước giống như sóng lăn tăn khuyết tán ra đến, tựa như là một bộ tranh thủy mặc đồng dạng. Lúc ban đầu, là một khối góc cạnh rõ ràng tảng đá, tiếp lấy trên tảng đá nhiều một cái gánh vác kiếm khí nam tử, không nhìn thấy khuôn mặt, nhưng lờ mờ có thể cảm nhận được trên người hắn phụ mang tăng thương. Một mảnh đen trắng lá rụng vòng quanh vòng mà phiêu nhiên rơi xuống, trên tấm hình nhiều một cây đại thụ, cành lá rậm rạp, sắc thái cũng dần dần từ đen trắng trở nên khó lường đứng lên, có xuân xanh nhạt vàng nhạt, có hạ xanh biếc thanh lông mày, có thu hỏa hồng lắng động, có đông đen trắng điệu hiệu. Ngày qua ngày, năm qua năm, góc cạnh rõ ràng tảng đá dần dần bò mãn rêu xanh, đại thụ vinh khô một lần lại một lần, chỉ có cái kia đeo kiếm nam tử bóng lưng chưa bao giờ thay đổi. Hắn giống như là một pho tượng, tại canh gác lấy cái gì. Chậm rãi, đại điệu biến được xanh tươi, đã từng thủng trăm ngàn lỗ vết tích không thấy, một cái giếng xuất hiện tại hình tượng bên trong, cổ xưa, tang thương, thần bí. Hình tượng bắt đầu hướng bốn phía khuyết tán, đầu tiên là một cái thợ săn xuất hiện tại hình tượng một góc, tiếp theo là một tòa đơn sơ nhà tranh. Nam chính người, nữ chính người, còn có một mảnh nhỏ khai khẩn ra vườn rau, một đầu lao cẩu, một lớn một nhỏ hai cái hài đồng đang đuổi theo nhẹ nhàng bay múa hồ điệp. Bốn phía nhà tranh dần dần nhiều hơn, bắt đầu có một đầu đường nhỏ, lui tới người đi đường cũng nhiều hơn. Tập tễnh học theo hài đồng trở nên rắn chắc, cường tráng nam nhân nữ nhân già đi người chết đi. Hết thể bất quá là tầm thường nhất hình tượng. Thôn nhỏ biến thành phồn vinh tiểu trấn biến thành một tòa thành thị. Không có người nhớ kỹ tòa thứ nhất nhà tranh là khi nào dựng lên, lại khi nào bị thoái thác. Chính như không có người nhớ kỹ trong tòa thành thị này còn có một miệng cổ xưa giếng, bên giếng có một cái đeo kiếm nam tử tại canh gác. Cố sự muốn từ cực kỳ lâu trước kia nói lên, đã từng, có một cái yêu quái cường đại, nó pháp lực cao cường, thần thông quảng đại, đàng vân giá vũ, ngày đi nghìn giảm. Nó hại rất nhiều người, thích ăn nhất tiểu hài tâm, không người có thể đối kháng nó. Về sau, có một cái dạo chơi kiếm khách, hắn thể muốn tiêu diệt yêu quái, bọn hắn từ mặt trời mọc giết tới mặt trời lặn, lại từ mặt trời lặn giết tới mặt trời mọc, giết ra 700 giảm, cuối cùng mới làm cái kia bị thương nặng yêu quái. Nhưng kiếm khách lúc này cũng thoi thoát, bất lực giết chết yêu quái kia, thế là, kiếm khách đem hắn cùng kiếm của hắn, hóa thành một cái giếng cổ, đem yêu quái kia phong ấn, à, miệng giếng này ngay ở chỗ này, đã từng có người tại nửa đêm trải qua, thậm chí sẽ nghe được trong giếng truyền đến ô ô tiếng quái khiếu. Một cái mặt mũi nhăn nheo, hiền lành vô cùng lao thái thái, ngồi dưới ánh mặt trời, một bên giặt hồ lấy quần áo, vừa hướng xuống lại ở bên người mấy cái tôn nhi kể cố sự. Cách đó không xa, chính là một cái giếng. Hai cái trẻ tuổi phụ nhân đang hợp lực chuyển động xách nước bánh xe, giờ khắc này, ánh nắng tươi sáng, trong truyền thuyết quỷ quái cũng chỉ là truyền thuyết. Càng xa xôi một con đường ngõ hẻm miệng, Trương Dương đổi một thân cổ trang, chậm rãi đi ra, giống như là một cái khách qua đường. Trước mắt đây hết thảy, là hắn bỏ ra trọn vẹn 500 đơn vị vũ trụ pháp tắc mới làm ra. Không sai, chính là đơn giản như vậy, cái gì làm ruộng, cũng so ra kém loại này bật học thức quanh tạc. Nhưng tất cả những thứ này đều là đáng giá. Hắn không có khả năng cầm vô cùng chân quý chân giới mảnh vỡ đi làm ruộng làm kiến thiết, cái kia chẳng khác gì là tại hoàng đế trong cung điện bán bánh nướng, không phải hắn ngốc, chính là hoàng đế ngốc. Sở dĩ, không bằng trồng ra một cái cô sự đến, hắn dùng một cái hoạch tâm thân truyền đệ tử, một tòa thành, cùng 5.000 phàm nhân, trồng ra dạng này một cái chân thực, bị chân giới mảnh vỡ đồng ý, có thể hình chiếu đến chư thiên vạn giới cố sự. Đã từng nhiếp tiểu thiến, Ninh Thải Thần, Hắc Sơn Lào Yêu, một mổ mổ những này đại thừa kỳ tu tiên cao thủ có thể làm được sự tình, hắn vì cái gì làm không được. Hắn bây giờ chỗ có điều kiện so với cái kia người tốt ra mấy trăm lần, huống chi cố sự này còn có miễn phí diễn viên chân tình đầu nhập. Đây mới là khai phát chân giới mảnh vỡ 108 loại phương pháp bên trong có giá trị nhất. Chí ít đối với Trương Dương đến nói là như thế này. Hắn cứ như vậy ly khai tòa thành thị này, giống như chưa hề xuất hiện qua, cố sự lại cũng đã chính thức triển khai. A. Đang đánh nước một tên phụ nữ trẻ kêu thảm một tiếng, ôm bụng ngồi xổm xuống, sắc mặt trắng bệnh vô cùng, giống như đang kinh lịch đáng sợ thống khổ. Một đám người vội vàng đưa nàng nâng rời đi, cũng mời tới đại phu. Sau đó cũng không có gì đặc biệt sự tình phát sinh, phụ nhân kia ở nhà tĩnh dưỡng mấy ngày liền đã khỏi hẳn. Nhưng chẳng biết vì sao, mỗi khi phụ nhân này tới gần chiếc giếng cổ kia nhất định cự ly, liền sẽ không hiểu nghe được một chút quỷ dị nói nhỏ, vô cùng kinh khủng. Lúc ban đầu phụ nhân này không dám nói với những người khác lên, nhưng từ ngày đó lên, chỉ cần nàng nhập ngộng, liền sẽ phát hiện chính mình không tự chủ được hành tẩu tại một phiến trong sương mù chỗ sâu, có quỷ dị nói nhỏ, đồng thời thanh âm này sẽ càng ngày càng rõ ràng, thẳng đến nàng bị bừng tỉnh. Phụ nhân kia lần nữa bệnh, cánh tay nàng bên trên bắt đầu sinh trưởng ra từng mảnh nhỏ vảy rắn, nàng thậm chí lại không thích làm quen đồ ăn, bắt đầu khát vọng máu tươi. Những này dị trạng nàng không dám trước bất kỳ ai miêu tả, nhưng nàng trong ngộng tình hình lại càng ngày càng nghiêm trọng, nàng đã thấy một tôn có chút mơ hồ to lớn, rắn một dạng pho tượng hình dáng. Đêm đó, giếng cổ chung quanh 14 vị lạc, huyết quang trùng thiên, bên trên trăm cỗ thi thể bị cắn đứt thiết hầu, hút đi máu tươi. Mắc câu rồi, vẫn là đang thử thăm dò. Trương Dương toàn bộ hành trình chú ý, tựa như là một cái đang đánh cờ kỳ thủ. Một quân cờ lần nữa bị đánh ra, một tên Thiên Kiếm Tông đệ tử đời năm thụ sư mệnh xuống núi lịch lãm, con đường đất này, phát hiện yêu khí trùng thiên, hắn lần theo manh mối tìm được cái kia tên dị biến phụ nhân, cũng khóa chặt chiếc giếng cổ kia, nhưng thực lực của hắn vô pháp đối kháng cái kia tên dị biến phụ nhân, sống chết trước mắt, một đạo kinh hồng xuất hiện, chém giết cái kia dị biến phụ nhân, lại là một cái mặt mang tang thương, có vô tận cô đơn chi ý nam tử. Đây đương nhiên là ứng kiếp người Ngô Quận. Trương Dương là lợi dụng hắn chân giới mảnh vỡ chi chủ thân phận, không có di động thời gian, hắn cũng di động không được, nhưng cho một tòa thành, mấy ngàn phàm nhân, còn có hắn đại đệ tử rót vào một chút thời gian cực nhanh tin tức lại là lại dễ dàng bất quá. Thậm chí, cái kia ôn dịch chi xà cũng sẽ vì vậy bị lừa. Hoặc là không mắc lừa cũng không quan hệ, Trương Dương mục đích rất rõ ràng, ngươi đến, chúng ta liền diễn kịch. Ngươi không đến, ta liền biên một cái cố sự tiếp tục diễn kịch. Đã từng nhiếp tiểu thiến, Ninh Hải Thần những người tu tiên kia có thể dựa vào thiến nữ ưu hồn cố sự để liêu trai mạt pháp thế giới kiên trì lâu như vậy. Không có đạo lý Trương Dương hôm nay chiếm thiên thời địa lợi nhân hòa, còn không thể kiếm cái đầy buồn đầy bát. Chương 360, Lý Độ Thành. Cô. Sáng sớm bên trên, Trương Dương là bị đói tỉnh, hắn sửng sốt hơn nửa ngày mới nhớ tới chính mình tới làm cái gì. Giờ phút này, hắn là Lý Độ Thành bên trong một cái khách sạn tiểu nhị, gọi Vương Nhị Cầu. Nhưng đây không phải bản thể hắn bản sắc biểu diễn, mà là dùng cùng loại linh hồn xuyên qua phương pháp. Đây không phải hắn nhàn rỗi nhàm chán, mà là đây cũng là hắn trong kế hoạch một bộ phận, cái gọi là biết người biết ta, không thâm nhập nữa giải ôn dịch chi xà lực lượng cấu thành, một vị dựa vào tử vong neo, không khỏi quá bị động. Bất quá bởi vì linh hồn của hắn quá cường đại, sở dĩ xuyên qua đến khách sạn tiểu nhị trên thân linh hồn chỉ có 1/10, nhưng coi như thế, đều kém chút muốn Vương Nhị Cầu mạng nhỏ. Bởi vì cái này tương đương với để đại não mạnh quá tải, hậu quả rất nghiêm trọng. Nhưng Vương Nhị Cầu đã là Lý Độ Thành bên trong 5.000 trong phạm nhân linh hồn cường độ cao nhất một cái, vì E cấp. Sở dĩ vì phòng ngừa không biết nấu xấu đầu, Trương Dương linh hồn chỉ có thể lựa chọn ẩn nấp đại bộ phận, cái này đưa đến suy nghĩ của hắn vận chuyển tốc độ thẳng tắp hạ xuống, có đôi khi tỉnh lại sau giấc ngủ thậm chí quên chính mình là ai, ở đâu, nghĩ làm cái gì. Bên ngoài trời mới tờ mờ sáng, Trương Dương kéo lây không quá thân thể linh hoạt đơn giản rửa mặt một chút. Lại bắt đầu khách sạn tiểu nhị thường ngày. Đầu tiên là ngược lại đêm hương, tiếp lấy đào cho bếp, sinh lò, chặt cây củi, nấu bên trên một nồi lớn nước nóng, cho tới bữa sáng là không có, đừng luận trưởng quỹ vẫn là tiểu nhị, nếu là khách nhân có cần, sẽ cái khác thông chi. Tóm lại, Trương Dương loay hoay là đầu đầy mồ hôi, bụng đói kêu vang, mới làm xong đây hết thảy, lúc này trưởng quỹ mới chậm rãi rời giường, Trương Dương còn phải lại ngược lại một lần đêm hương. Trong khách sạn khách nhân có 7 cái, nhìn xem ngày dâng lên. Trương Dương được bưng chậu gỗ, thả nửa bồn nước nóng, lần lượt đưa cho những khách nhân, khách sạn không bao bữa sáng, nhưng nước rửa mặt là miễn phí. Liên tiếp cho 3 cái khách nhân đưa lên nước nóng, Trương Dương lại bưng một chậu nước nóng gõ cái thứ 4 khách nhân cửa phòng, kết quả bên trong không có nửa điểm âm thanh. Thế là hắn lại gõ cửa một lần. Gõ đại gia ngươi, một sáng sớm, còn có để hay không cho ra ra đi ngủ, gõ lại liền vặn rơi cổ của ngươi. Một cái vô cùng táo bạo thanh âm từ cái thứ 5 khách nhân chỗ gian phòng chuyển đến. Khách quan, xin lỗi, ngài muốn hay không điểm nước rửa mặt? Trương Dương tranh thủ thời gian mở miệng, toàn vẹn chính là một cái chân chính tiểu nhị. Cách. Một kiện vật nặng nện trên cửa phòng, người này tính tình thật táo bạo a. Thế là Trương Dương không ra, quay đầu liền cho vị thứ 6 khách nhân đưa nước rửa mặt, loại chuyện này quá thường gặp. Toàn bộ sáng sớm cứ như vậy trôi qua, 7 khách người, trước 2 vị đã tính tiền rời đi, có 2 vị đi ra ngoài làm việc, thứ 4, vị thứ 5 khách nhân vẫn luôn không có đi ra khỏi cửa phòng. Ngược lại là cái cuối cùng, kia là cái rất khí khái hào hùng người trẻ tuổi, cong trường kiếm, giống như là người trong giang hồ, hắn đối với khách sạn tiểu nhị rất khách khí, bất quá cũng không có đi ra ngoài. Trở lên những chuyện này, Trương Dương đều không có hướng sâu nghĩ, không phải là không thể, mà là không dám, Vương Nhị Cầu linh hồn cường độ quá yếu, thân thể cũng càng chênh lệch, hắn nếu là cẩn thận suy tư, trực tiếp liền sẽ siêu tần quá tải. Bất quá Trương Dương cũng không phải là vì giả heo ăn thịt hổ tới. Hắn chỉ phải làm cho tốt một khách sạn tiểu nhị bản phận là đủ. Không có ai biết hắn chân chính mưu đồ là cái gì. Lúc buổi sáng, một vị đi ra ngoài trở về khách nhân con đường vị thứ tư khách nhân gian phòng lúc, ngửi thấy một loại nát cá nát tôm mùi hôi thối, hô to nhỏ gọi tới Trương Dương cái này khách sạn tiểu nhị, đổ ập xuống chính là một trầu thoá mạng, động tĩnh này kinh động đến trưởng quỹ, hắn sau khi đến cũng là không phân phải trái đúng sai, trước khiển trách một trầu Trương Dương, lúc này mới bồi không phải, cuối cùng mới gõ vang vị thứ tư khách nhân cửa phòng. Bên trong đương nhiên không có tiếng vang nào. Đến lúc này, kinh nghiệm phong phú khách sạn trưởng quỹ còn có vị khách nhân kia cuối cùng ý thức được có chút không thích hợp. Vị khách quan kia tối hôm qua còn muốn một đĩa thịt bò kho tương cùng ba lượng rượu trắng. Trương Dương chỉ tới kịp nói xong câu đó, trưởng quỹ đã đụng thuê phòng môn, chuyện như vậy đối với Vương Nhị Cẩu linh hồn cường độ đến nói, đầy đủ coi là đột phát sự kiện. Sở dĩ Trương Dương có thể làm sự tình liền lập tức nhắm mắt lại, che lên lỗ thai, quay đầu liền chạy. Sau lưng đã truyền đến trưởng quỹ cái kia cuồng loạn kêu to cùng một cái khác khách nhân kịch liệt nôn mửa, trời mới biết bọn hắn nhìn thấy cái gì, bất quá cân nhắc đến linh hồn của bọn hắn cường độ cùng thân thể năng lực chịu đựng, bị ô nhiễm kia là nhất định, dù sao, Trương Dương tại Lâm Xuyên qua trước đó thế nhưng là đem văn minh thuộc tính thiết lập tốt, thần bí 100%, tiên hiệp 95%. Quan sai rất mau tới, là Trương Dương báo quan, phụng chính là trưởng quỹ mệnh lệnh, giờ phút này hắn chính giống như chim cút trốn ở trong góc. Đang trả lời xong quan sai đơn giản hỏi ý sau liền không ai để ý tới. Chuyện còn lại không ngoài sở liệu, số 4 phòng khách người thi thể bị trở đi, cái này bị coi như một kiện cực kỳ ác liệt quỷ dị án giết người kiện, nhưng điểm đáng ngờ ngay tại với thi thể đã hư thối đến trình độ nhất định, có thể hết lần này tới lần khác hôm qua trạng vạng tối khách nhân còn sống được thật tốt. Trong khách sạn tất cả mọi người đều bị quan sai lệnh cưỡng chế có trong hồ sơ kiện không có bị phá án và bắt giam trước đó, không cho phép rời đi khách sạn. Đồng thời nghe nói toàn bộ Lý Độ Thành cũng bị phong tỏa, huyện lệnh đại nhân ra lệnh, cũng điều động 500 binh sĩ. Bởi vì đây cũng không phải là thứ nhất lên mật thất án giết người kiện. Trương Dương chẳng hề làm gì, liền trốn ở kho củi bên trong, trưởng quy đã bị dọa phát sợ, mặc dù hắn trả lời quan kém như cũ rất có trật tự, nhưng hắn cặp kia phát cho con mắt, cùng con mắt cái bóng bên trong ngẫu nhiên lóe lên bóng rắn đủ để chứng minh hết thảy. Trương Dương không muốn phá án, không muốn ngăn cản, hắn chỉ là nghĩ tận khả năng kéo dài tử kỳ của hắn. Đúng vậy, Vương Nhị Cẩu sẽ chết, trong khách sạn tất cả mọi người đều sẽ chết, Lý Độ Thành bên trong tất cả mọi người đều sẽ chết, đây chính là cùng một chỗ phi thường kinh điển tà ác xâm lấn sự kiện. Nhưng bởi vì đây là phát sinh ở chân giới, sở dĩ, chỉ cần Trương Dương tiêu hao đủ số lượng vũ trụ pháp tắc, cố sự này liền sẽ bị lấy chân giới hình chiếu phương thức, như sóng vô tuyến điện một dạng chuyển khắp chư thiên vạn giới. Có lẽ có thế giới sẽ không lạc ấn cái này phân cố sự hình chiếu, nhưng nhất định có phù hợp thế giới có thể lạc ấn cố sự này. Tựa như là Nhiếp Tiểu Thiến, Ninh Thải Thần bọn hắn thiến nữ ưu hồn. Chỉ cần cố sự này có thể là cấn, liền có thể hình thành hư giới. Mà hư giới bên trong cố sự sẽ cùng chân giới bên trong chuyện xưa đầu nguồn phát sinh liên hệ, cũng có thể liên tục không ngừng phản hồi điểm tín ngưỡng. Nhưng trừ tín ngưỡng này giá trị bên ngoài, kỳ thật còn có một cái tác dụng, đó chính là có thể tiến hành nghịch hướng xuyên qua. Trương Dương hiện tại xuyên qua cái này tiểu tử kế Vương Nhị Cẩu, tại hư giới bên trong cũng nhất định sẽ tồn tại. Đến lúc đó Trương Dương liền có thể đem chính mình một bộ phận linh hồn hình chiếu đến cái này tiểu tử kế Vương Nhị Cẩu trên thân. Tiến tới liền tạo thành, hắn chủ thể tại chân giới mảnh vỡ bên trong, lại còn có một cái phân thân tại cho tàn mộ viên bên ngoài. Chuyện này đối với hắn điều tra ôn dịch chi xà, còn có làm rất nhiều chuyện đều rất có ích lợi. Trọng yếu nhất chính là, cái này chẳng khác gì là mở ra một cái khác chiến trường. Ba ngày sau, Lý Độ Thành Duyệt Lai khách sạn biến thành một cái truyền nhiễm nguyên, trừ cái kia cái trẻ tuổi du hiệp. Còn có trốn ở kho tuổi bên trong tiểu nhị Trương Dương, những người khác toàn bộ tử vong. Cùng lúc đó, Lý Độ Thành bên trong bóng ma tử vong cũng dần dần lan tràn ra. Ngày thứ tư, Trương Dương cuối cùng chết rồi, thuộc về Vương Nhị Cẩu cố sự đến đây là kết thúc, Lý Độ Thành tử vong thai nạn lại chính hừng hực khí thế. Sư Tôn, chín thiên chu ma kiếm trận đã chuẩn bị thỏa đáng, tùy thời có thể phát động tiến công. Lý Độ Thành bên ngoài, Trương Dương vừa mới thu hồi một sợi xuyên qua linh hồn, Lý Độ Thành cố sự. Bất quá một trận chân chính giết chóc bắt đầu, Khương Nung, Triệu Bạch Đi Điề, Hà Diêm Nhu, Lý Quách Huệ cái này thiền kiếm tông tứ đại nguyên anh cấp hoạch tâm đệ tử chính riêng phần mình chủ trì một đạo chín thiên chu ma kiếm trận. Đặc thù thân truyền đệ tử Mộc Nhất chắc đang không ngừng truyền về tin tức. Đào Yêu, Khúc Thương, Tiết Ninh cái này ba cái kim đan cấp linh tu đang đứng sau lưng Trương Dương, tùy thời chuẩn bị phóng thích linh vực giam cầm. Có khác 23 tên kim đan cấp hoạch tâm đệ tử, 50 tên trúc cơ cấp ký danh đệ tử thời khắc chờ lệnh. Ừ, thu hoạch đi. Trương Dương hạ lệnh, ôn dịch chi xà lực lượng bị hắn dùng Lý Độ Thành cho dẫn đi qua, hoặc là, đối phương cũng là cố ý, hy vọng dùng loại phương pháp này hiểu rõ chân tướng. Bất quá những này đều không trọng yếu chính là, giờ phút này xuất hiện tại Lý Độ Thành bên trong quái vật, giá trị ít nhất 10.000 đơn vị vũ trụ pháp tắc, coi như trừ đi cho hai cái cổ đồng chia hoa hồng, cuối cùng cũng có thể được 6.900 đơn vị. Tốt, chuẩn bị phóng thích hình chiếu đi. Trương Dương lần nữa hạ lệnh, hắn không có tham dự tiến công, cũng không cần đến tham dự, sau lưng hắn Đào Yêu, Khúc Thương, Tiết Ninh ba tên kim đan cấp linh tu bắt đầu thích thả linh hồn của các nàng lĩnh vực, ghi chép lại cái này phát sinh ở Lý Độ Thành bên trong cố sự, cuối cùng thông qua chân giới lực lượng, hướng dòng sông thời gian hai bên bờ tung ra. Ai cũng không biết cố sự này hình chiếu sẽ rơi đi nơi nào. Ta muốn bế quan một đoạn thời gian, Thiên Kiếm Tông trưởng môn Tử Khương Nhung tạm thay, Hà Dĩ Mưu phụ tá, Triệu Bạch Di tiến chấp pháp đường, Lý Quách Huệ tiến truyền công đường, Mục Nhất Trác vì hộ pháp trưởng lão. Đào Yêu vì giải ly cung cung chủ, Khúc Thương vì kiếm hồn cung cung chủ, Tiết Ninh vì kiếm cốc cốc chủ. Còn lại sở hữu hoạch tâm thân truyền đệ tử, tương lai chỉ cần có thể đột phá nguyên anh cấp, liền nhưng vì Thiên Kiếm Tông chấp kiếm trưởng lão, có khác lập môn hộ, thu đồ thụ nghiệp quyền lực. Từ nay về sau, lại có ký danh đệ tử tiến giai kim đan, đều là Thiên Kiếm Tông ba đời đệ tử, cứ thế mà suy ra. Trương Dương phân phó xong tất, liền chậm đợi chiến đấu kết thúc, hơi làm an bài về sau, liền trở về kiếm cốc bế quan. Sau 3 tháng, kiến thôn lệnh truyền đến tin tức, có cố sự hình chiếu hoàn thành là khẩn. Trương Dương mỉm cười, phân ra một sợi linh hồn, đầu nhập từ Đào Yêu, Khúc Thương, Tiết Ninh ba người toàn lực duy trì linh vực, nhờ vào cái kia cố sự hình chiếu dẫn dắt, cấp tốc chui vào Lý Độ Thành duyệt lai khách sạn tiểu nhị Vương Nhị Cầu trong thân thể. Vì chuẩn bị lần này nghịch hướng xuyên qua, Trương Dương hao phí tới tận 3.000 đơn vị vũ trụ pháp tắc. Mà khi cái này một sợi linh hồn xuyên qua thành công, Trương Dương lập tức liền ở đây biên tướng cố sự này triệt để phong ấn, phòng ngừa có cái khác tồn tại dùng phương pháp giống nhau tiến hành nghịch hướng xuyên qua. Đồng thời đây cũng là vì bảo mật, bởi vì lục đại danh sách, chư thiên vạn giới khổng lồ biết bao, cái kia ôn dịch chi xà tuyệt đối nghĩ không ra sẽ có một chiếu như vậy kỳ binh. Nhưng Trương Dương ngờ tới hết thảy, lại duy chỉ có không ngờ đến, khi hắn nghịch hướng xuyên qua thành công lúc, Vương Nhị Cẩu vẫn là một đứa bé, may hắn phản ứng cực nhanh, trực tiếp phong ấn chính mình, không nhưng cái này đứa bé liền sẽ lập tức chết máy bạo tạc. Mà cái này một phong ấn, chính là dòng dã 15 năm. Chương 361, cái cổ siêu vẹo cây. Cắc cắc cạc. Một đầu lớn mập ngông đập cánh, giống như là bay lượn thiên sứ, mãn bại sông đuổi giết một cái da bọc xương thiếu niên. Thiếu niên này trong tay nắm lấy một miệng dao phay, kít toa kêu to, phảng phất thân tại địa ngục. Trương Dương linh hồn phong ấn chính là tại thời khắc này giải khai. Vương Nhị Cầu cường độ thân thể cùng linh hồn cường độ giống như lại yếu một cấp độ. Bất quá đây không phải giờ phút này hắn muốn chửi bậy, bởi vì ngay tại hắn cái này ngây người một lúc thời gian bên trong, đầu kia lớn mập ngông sử dụng ra 10 bước đuổi thiểm công phu, lại chuẩn lại hung ác lại ổn vặn một lớn miệng. Đau đến Trương Dương nước mắt đều không khống chế nổi. Góc, đây là kìm nổ linh đi, so nước ớt nóng còn kích thích. Trương Dương theo bản năng liền muốn trở lại một đao chém tới, kết quả cái kia lớn mập ngỗng động tác nhanh hơn hắn tầng một, miệng một điêu một mổ chính là một đầu vết máu. Trương Dương kêu thảm ném đi dao phay, quá mẹ nó đau. Là ngông quá mạnh vẫn là ta quá yếu. Trương Dương rơi vào trầm tư, sau đó hắn quay đầu liền chạy, nhưng cái này bãi sông nhìn một cái không sót gì, liền tảng đá đều không có, trốn nơi nào. Hết lần này tới lần khác cái này lớn mập ngông hung hãn như vậy, nhìn một cái kia hai cái màu xám đôi mắt nhỏ trâu, lại có sát khí tiết ra ngoài, cái gì sầu cái gì hoán à, lao tử lại không phải ăn ngươi hậu thế. Vừa nghĩ đến nơi này, Trương Dương mới đột nhiên phát giác chính mình mang trước nhiều một cái bị cẩn thận từng ly từng tí buộc chặt cất đặt bao bố nhỏ, bên trong chẳng lẽ trứng ngỗng. Ta gót, cái này Vương Nhị Cẩu đang làm cái gì? Không phải cần phải đi duyệt lai khách sạn làm điếm tiểu nhị sao? Trong lúc mơ hồ có một ít ký ức chen chúc mà đến, nhưng Trương Dương quả quyết ngăn cách rơi, sau đó một thanh giật xuống mang trước bao bố nhỏ, đối với sau lưng lớn mập ngỗng liền quăng ném qua. Đây hết thể đều là theo bản năng hành vi, bởi vì hắn cảm thấy cái này lớn mập ngỗng hẳn là sẽ cùng sợ ném chuột vỡ bình bốn chữ này có chút liên quan. Siêu. Bao vải bay ra một cái mắt, cái kia lớn mập ngỗng liền một miệng ngậm lấy, động tác kia gọi một cái nhu hòa, thấy Trương Dương đáy lòng phát lạnh, đây quả nhiên không phải phổ thông lớn mập ngỗng. Bất quá động tác của hắn cũng không chậm, thừa dịp cái kia lớn mập ngỗng ngậm lấy bao vải một cái mắt, quay đầu một cái hổ phác, ôm lấy cái kia lớn mập ngỗng cổ, mượn thân thể quán tính liền đem cái này lớn mập ngỗng cho hất tung ở mặt đất. Cũng mặc kệ người này cánh như thế nào bay nhảy, chính là gắt gao hướng trong đất theo. Không bao lâu, Trương Dương đều hư thoát, cái kia lớn mập ngỗng mới không có động tĩnh. Hắn cũng mặc kệ cái kia rất nhiều, từ lớn mập ngỗng trong miệng đoạt lấy bao vải, mở ra xem, lại ngây ngẩn cả người, cái này căn bản không phải cái gì trứng ngỗng, mà là ba viên lớn trừng hột đảo, nhan sắc đỏ tươi quả. Góp, cầm nhầm kịch bản đi. Nhưng Trương Dương chỉ sửng sốt mấy giây, lập tức liền đem cái này ba cái đỏ tươi quả cho ăn hết. Vương Nhị Cầu rất nhiều ký ức đều bị hắn cách ly, nhưng đã ra hỏa này liều chết cũng muốn đoạt cái quả này, nói rõ vật này không độc. Ừ ngực. Ba viên quả cực kỳ thơm ngọt, thịt quả non mịn, trước nay chưa từng có ăn ngon, thậm chí đều để Trương Dương trong bụng sinh ra một tia nhiệt lưu, để hắn nguyên bản đói mệt nhọc đều làm dịu hơn phân nửa. Đây là thiên địa linh khí. Trương Dương vừa sợ lại thích lại bối rối, hắn dù sao cũng là một cái người tu tiên, đối với thiên địa linh khí cảm ứng hết sức linh mẫn. Nhưng cái này không đúng, Lý Độ Thành cố sự coi như lại hình chiếu đến địa phương tốt gì, cũng hình chiếu không đến tiên hiệp thế giới. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Sự nghi ngờ này chỉ chợt lóe lên, Trương Dương liền không thèm nghĩ nữa, hắn lúc này vẫn rất đói, nhìn xem cổ bị bẻ gãy lớn mập ngỗng, hắn cơ lấy thông suốt răng đao bổ tuổi chính là một trận chém mạnh, trước uống máu, lại ăn thịt, cuối cùng mới nhóm lửa nướng hai cây mập ngỗng chân, thật là thơm. Ăn uống no đủ về sau, Trương Dương mới mang theo non nửa chỉ mập ngỗng, bắt đầu xem Vương Nhị Cầu ký ức. Lúc này hắn đã có đầy đủ thời gian đến chậm sông Vương Nhị Cầu ký ức, kết quả liền phát hiện cái này hình chiếu cố sự bối cảnh quả nhiên phát sinh biến hóa. Tối thiểu nhất một chút, Vương Nhị Cầu từ nhỏ đến lớn liền chưa nghe nói qua Lý Độ Thành ba chữ. Vương Nhị Cầu nhà cần phải xuyên qua một đầu rộng 30 mét sông nhỏ, còn muốn vượt qua một tòa dài mãn bụi gai, âm trầm khủng bố núi đồi, cuối cùng vượt qua một mảnh hoang dã, ước chừng nằm cách xa mười mấy dặm. Trong trí nhớ, tiểu tử này cũng không phải là đói điên rồi mới đi khiêu khích đầu kia lớn mập ngỗng, hắn lại là muốn trở thành tu sĩ học đồ, lúc này mới bí quá hóa liều. Mà lại cái kia lớn mập ngỗng cũng không phải phổ thông mập ngỗng, mà là một loại dễ dàng nhất đối phó yêu thú, tên gọi sắt lưng cho miệng ngỗng. Rối loạn, hoàn toàn rối loạn. Trương Dương thở dài, Vương Nhị Cầu bất nghị khi điếm tiểu nhị, thế mà nghị khi tu sĩ học đồ, chật chật, hắn được cẩn thận một chút. Mắt nhìn thấy sắc trời còn sớm, ước chừng là 2 giờ chiều tả hữu, Trương Dương liền cầm lấy đao bổ củi chặt mấy cây tính chất cứng rắn, không biết là cái gì chủng loại cây nhỏ, đem một hết thể trẻ thành một mâu. Từ Vương Nhị Cầu trong trí nhớ, tựa hồ cái này dã ngoại cho tới bây giờ liền không yên ổn, lần này tiểu tử này một hơi chạy ra mấy chục dặm, thế mà không có gặp được nguy hiểm, thật sự là đi cất heo vật khí. Đem dư thừa một mâu trên lưng, lại chặt chút cỏ dại đem non nửa chỉ mập ngỗng bao vây lại, Trương Dương liền một tay đao bổ củi, một tay một mâu xuất phát. Cũng không biết là ăn cái kia ba viên quả hiệu quả, vẫn là ăn mập thịt ngỗng hiệu quả, tóm lại giờ phút này hắn một chút cũng không cảm giác được suy yếu, trong bụng càng là có một tia nhiệt khí tại ngựa nhớ chuồng không đi, tốt ta, là đang dần dần tiêu tán. Trương Dương hiện tại không kịp tu hành, thứ nhất là dã ngoại không an toàn, thứ hai là Vương Nhị Cầu cô thân thể này quá kém, như là cái phếu đồng dạng, tu hành cọc lông. Sở dĩ biện pháp tốt nhất chính là nhanh chóng, đại lượng tiến hành vận động. Lợi dụng huyết dịch chạy xuôi phương pháp đem cái này vài tia yếu ớt thiên địa linh khí cho tiêu hao hết. Đến cuối cùng cần phải có thể để toàn bộ thân thể cường độ gia tăng như vậy ném một cái ném. Trương Dương không xác định. Bơi qua sông nhỏ, leo lên bụi gai núi đồi, tạm thời không có gặp được cái gì ngoài ý muốn, bất quá đứng trên núi đồi, hướng nơi xa nhìn liền có thể nhìn thấy từng đầu to lớn dãy núi giống như thần long bốn phía xen kẽ chập trùng, mây trắng mênh mang, sơn dã mênh mông, thế giới này chân thực phải làm cho người hoài nghi. Đè xuống trong lòng nghi hoặc, Trương Dương cất bước chạy vội, hẹn sau một tiếng, phía trước ra hiện có chút quen thuộc thôn trại, nhưng tình cảnh như thế vẫn chưa để hắn thích thú, ngược lại có thấy lạnh cả người tự xương sống lưng phần đuôi siêu siêu bốc lên. Hoang trong bụi cỏ, một lưng gù bóng lưng lặng lặng đứng ở đó, chẳng biết là người sống vẫn là người chết. Trương Dương lập tức lui lại đường vòng, mấy phút đồng hồ sau tại một phương hướng khác, một cái đồng dạng thân ảnh nằm ngang ở hắn phía trước mấy chục mét bên ngoài. Hắn có chút sợ hãi, không phải là bởi vì sợ, mà là hắn cái này một sợi linh hồn nghịch hướng xuyên qua đến Vương Nhị Cầu trên thân rất khó. Nếu như không cẩn thận chết ở đây, liền chẳng khác nào Lý Độ Thành cố sự hình chiếu ở nơi này triệt để cắt ra chìa khóa, vĩnh viễn cũng vô pháp mở ra. Trương Dương bỏ ra 3.000 đơn vị vũ trụ pháp tắc, cũng không nghĩ cứ như vậy đổ xuống sông xuống biển. Ngẩng đầu nhìn một chút trên trời mặt trời, vẫn như cũ rất chướng mắt rất sáng thật ấm áp, cái này khiến hắn hơi nhẹ nhàng thở ra, không là quái dị, bởi vì quái dị sẽ phong thiên tượng. Lại nhìn mắt xa xa thôn trang, lúc đến cảnh tượng, tia sáng sáng tỏ, hình ảnh chắc nịch, không có ánh sáng chết xạ kéo ruôi, đây cũng không phải là quỷ mị, bởi vì quỷ mị nhất thiện chế tạo huyễn tượng dị độ không gian. Trương Dương cuối cùng lại cắn cắn đầu lưỡi, đồng thời thử mở trói linh hồn, hết thể cũng đều bình thường, nói rõ đối diện không phải nghi ngờ trêu người tâm, hôn loạn linh chi yêu vật, đến tận đây, hắn một trái tim mới chậm rãi buông lỏng, cũng đoán được đối diện là cái gì. Phược linh mà thôi, bị trói buộc tại nhất định khu vực bên trong. Sở dĩ có thể thuấn gian di động, như vậy căn cứ địa phược linh đặc điểm, nhược điểm lớn nhất tại với muốn tìm tới nó thi cốt. Trương Dương ngẩng đầu khoa tay một chút mặt trời độ cao, hồi suy nghĩ một chút mới đất này phược linh xuất hiện vị trí cùng góc độ. ta gót, đầu đau quá, dĩ nhiên tính toán không ra. Tính cầu. Xoẹt xẹt, dùng đao bổ tủi trên bàn tay vẽ một chút, lại đem ba chi một mâu phân biệt nhúng lên máu tươi, hắn đều không lo được băng bó, ném đi đao bổ tủi, vác lên một mâu liền tiến lên. Làm phiền, có thể thấy được qua ta núi xanh hải nhi. Khi Trương Dương xông đến hai trong vòng 10 thước, cái kia còn xuống thân ảnh đột nhiên hỏi, đây là phát động phược linh tiến công quy tắc. Trương Dương hoàn toàn không đáp, chỉ là như bị điên hướng phía trước sông. Làm phiền, có thể thấy được qua ta núi xanh hải nhi. 10 mét, cái kia còn xuống thân ảnh bỗng nhiên xoay người lại, kia là một tấm già nua khuôn mặt, hôi bại, suối quẩy, trống chân hốc mắt, nhưng thật giống như có đồ vật gì có thể trực thấu linh hồn. Giang Cẩm. Trương Dương hô một tiếng, dùng chính là giản dị ma ngữ. Bà lão kia phược linh cứng ngắc lại một chút, hắn liền xông đụng tới, có thể rõ ràng chúng đích cái kia phược linh thân thể, lại là như là một đoàn không khí, cái gì cũng không có. Nhưng cái kia ba chi trường mâu bên trên máu tươi lại lập tức trở nên hôi thối vô cùng. Giống như có một loại hàn ý tiến vào cái này một mâu bên trong, hướng phía Trương Dương trong thân thể xuyên mạnh. Thật mạnh đoán khí. Trương Dương không dám thất lễ, gắt gao nắm lấy cái kia ba chi một mâu, cũng không quay đầu lại hướng phía trước sông, ước chừng lại sông ra mấy chục mét. Phía trước đống nhiên sáng sủa, có một loại từ trong nước lộ ra tới nhẹ nhõm cảm giác. Đây là xuất phược linh quy tắc địa giới. Trương Dương lúc này lại vừa quay đầu lại, nhìn thấy chính là một gốc cái cổ siêu vẹo cây liễu, cây đã chết héo, liền lẻ loi trơ trọi lập trên hoang nguyên. Mà tại mới, hắn thế mà không nhìn thấy cái này khỏa cái cổ siêu vẹo cây. Mẹ nó! Dùng sức nuốt nước bọn, Trương Dương trong mắt nháy mắt dâng lên sát ý điên cuồng. Đây là một cái cơ hội, một cái yếu đuối. Đoán chừng vừa mới sinh ra không bao lâu phược linh, qua thôn này liền không có tiệm này. Hắn trực tiếp mở trói linh hồn hạn chế, giờ khác này đầu góc của hắn cao tốc vận chuyển, máu tươi tựa như là từng đầu tiểu xa một dạng từ con mắt, lỗ mũi, trong lỗ thai chảy ra tới. Đại nào muốn đứng máy. Cấu trúc. Thứ hai bế lộ tròn. Trương Dương đem hết toàn lực, đem một viên hỏa cầu thuật hoàn thành, khóa chặt cây kia cái cổ siêu vẹo cây liền quăng ném qua. Sau đó, hắn liên kết quả như gì cũng không thấy. Liền quy trên mặt đất, đại não một mảnh trống không, trọn vẹn chậm mười mấy giây, lúc này mới cảm ứng được thế giới này nhiệt độ. Hắc hắc hắc. Trương Dương phát ra dã thú một dạng tiếng cười, sau đó choáng đầu hoa mắt đứng lên, cũng mặc kệ cái kia phược linh phải chăng chết rồi, trước tiên đem cái kia non nửa chỉ mập ngỗng ăn như hổ đói ăn hết, lúc này mới thận trọng tới gần cây kia đã bị đốt thành cho bụi cái cổ siêu vẹo cây. Không hề nghi ngờ, cây này chính là trói buộc cái kia đáng thương lao hầu căn nguyên. Trương Dương có thể dùng hắn thâm niên liệp ma nhân thân phận đến thể. Quay đầu mắt nhìn còn tại hơn 10 dặm bên ngoài thôn trại, rất yên tĩnh, xem ra chính mình viên kia hỏa cầu động tĩnh không lớn, cần phải chỉ lớn chừng quả đấm đi, nhưng uy lực đầy đủ xử lý một cái phược linh. Ngồi xổm người xuống, tại cho tàn bên trong sờ chỉ chốc lát, Trương Dương mỏ ra một viên hạt châu màu xám trắng, trứng chim cút lớn nhỏ, bên trong cất giấu một tia xám trắng chi khí. Nhếch miệng cười một tiếng, Trương Dương rất hài lòng, mặc dù phược linh hình thành nguyên nhân quỷ dị, nhưng thiên địa linh khí lại vẫn là đồng tiền mạnh. Đoán chừng có một đơn vị phổ thông cấp thiên địa linh khí, cái này rất tốt, không uổng công hắn mạo hiểm một lần. Chương 362, Thủ Thái Âm. Gần cao 3 mét tường đá, phía trên dùng cự mục dựng thành thông đạo, còn có cách mỗi 200 mét một tòa tiễn tháp cùng nhìn trạm canh gác. Dưới tường đá có hầm hào, bên trong giày đặc sắp đặt lấy sắc bén một mâu, có thể tưởng tượng rơi xuống cảm giác. Nhưng chẳng biết vì sao, Trương Dương nhìn thấy dạng này thôn trại phong cách sau có chút quen mắt. Không phải tới từ với Vương Nhị Cầu ký ức, càng giống là đã từng hắn tại cái kia tiên hiệp chân giới gặp được một chút thôn. Dừng lại, Vương Nhị, qua bên kia. Một đội trang bị trương mâu, tấm thuẫn thôn đội tuần tra viên như Lâm Đại Địch đem Trương Dương tạm giam đến thôn nhập khẩu tầng thứ hai, nơi này thế mà có một cái nho nhỏ ứng thành. Ứng thành trung ương nhất, bày biện một cái cự đại lư hương đằng sau, thì là một cái mặt xanh nanh vàng pho tượng. Đây cũng là thôn xóm thần hộ mệnh, nhưng cụ thể như thế nào bảo hộ? Vương Nhị Cầu trong trí nhớ nhưng không có. Cái kia một đội tuần tra viên đem Trương Dương áp đến nơi đây, liền có một cái da bọc xương lão đầu nhi, tiện tay từ cái kia lư hương bên trong bắt đem tàn hương, hóa tại một bát màu đỏ trong nước. Uống. Không thể nghi ngờ, Trương Dương không được chọn, chỉ có thể nắm lô mui đem cái này một bát quỷ dị nước cho uống hết. Sau đó, không có cảm giác gì, xem ra là qua cửa ải. Vài phút về sau, mấy cái kia đội tuần tra viên mới thở phào nhẹ nhõm. Trong đó một cái phi thường khỏe mạnh đại hán, cười ha ha lấy chụp Trương Dương bả vai một chút, lực lượng lớn kém chút để hắn bay ra ngoài. Không tệ lắm, Vương Nhị, thế mà thật từ sắt lưng cho miệng ngồng truy sát bên trong trốn thoát, có thể coi như thế, ngươi cũng tuyển không bên trên tu sĩ học đồ, còn không bằng sớm gia nhập đội tuần tra. Trương Dương ra vẻ lúng túng cười cười, không nói chuyện, tại Vương Nhị cầu trong trí nhớ,

có thể tới tiểu đội của ta, ta chiếu cố ngươi. Thế nhưng là ta còn muốn thử một lần. Trương Dương lộ ra vẻ tươi cười. Liền ngươi cái này gió thổi qua liền đổ thể trạng, ngươi đi chỉ có thể là một con đường chết. Anh vợ bộ dáng rất tức giận. Ta biết. Trương Dương gật gật đầu, dù là không cần Vương Nhị Cẩu ký ức, hắn cũng có thể đoán được chân tướng. Bây giờ thế giới này không biết là thế nào, dù sao cơ số khổng lồ phàm nhân dồn dập phát sinh nội tại nhiều sóng, người vẫn là người, nhưng là hết thể trở nên không thích hợp tu tiên. Đây là đang phá hủy người tu tiên cơ sở A, sở dĩ muốn đi khi tu sĩ học đồ không có gì, có thể đầu tiên liền cần muốn sửa chữa chính kinh mạch bên trong nhiều sóng, quá trình này tuyệt đối là muốn người chết. Có thể Trương Dương đối với cái này thật là cầu còn không được, hắn đêm qua mới chữa trị thủ thái âm phế kinh, đây cũng là hắn sau cùng vật khí. Sau này hắn nghĩ gặp lại một cái phược linh tỷ lệ vô hạn bằng không. Sở dĩ, trong thôn tu sĩ học đồ chiêu mộ chính là hắn duy nhất cơ hội. Hừ! Anh vợ giận dữ, phẩy tay háo bỏ đi. Trương Dương bình tĩnh đóng lại nhà tranh môn, cứ như vậy cũng không quay đầu lại đi trong thôn ương. Lý thôn trung ương là có tiên nhân, thôn dân trong nhận thức biết tiên nhân, cũng chính là một cái trúc cơ kỳ người tu tiên. Hắn ở tại một tòa căn phòng lớn bên trong, có trọn vẹn mười mấy mẫu vườn hoa. Nhưng vườn hoa này bên trong loại nhưng thật ra là các loại dược thảo, đồng thời dùng tụ linh trận pháp thủ hộ lấy, ở trong mắt thôn dân nhìn xem rất hoa lệ, rất tiên nhân. Nhưng là, cái này thật rất keo kiệt. Một cái đường đường trúc cơ kỳ người tu tiên, thế mà hủy khúc cầu toàn chạy đến một cái trong làng bịt mắt trốn tìm, vườn linh dược chỉ có mười mấy mẫu, cái kia rộng lớn thiên địa đâu, không dám đi đi. Dùng Trương Dương mà nói, chính là chó nhà có tang. Cao đại thượng người tu tiên xưa nay sẽ không cùng phàm nhân hợp tác, càng sẽ không cự ly cách cùng phàm nhân tiếp xúc, hiện tại làm như vậy, đủ để chứng minh vấn đề đã nghiêm trọng đến không lời nào để nói trình độ. Trương Dương lúc đến nơi này, nhìn thấy chính là bản thôn thôn giả, tuần tra đội trưởng những này trong thôn thượng tầng nhân vật chính một mực cung kính từ một cái sắc mặt tái nhợt trong tay nam tử trẻ tuổi nhận lấy chỉ phù cùng linh đan, đây là dùng để thủ vệ thôn thường ngày tiêu hao. Sau đó, dòng dã 20 tên xanh sao vàng vọt lưu dân thiếu niên nam nữ bị dẫn tới, bọn hắn đem bị chọn lựa. Người hợp lệ trở thành tu sĩ học đồ, không hợp cách người. Biến thành một cỗ thi thể hoặc là một đầu quái vật. Sở dĩ lý trong thôn phàm là có chút đường sống, phàm là có thể có một chút hy vọng sống, cũng không nguyện ý tới làm cái gì tu sĩ học đồ. Bởi vì là quá khứ 3 năm qua, chỉ có 2 người thành công, mà chết đi người, không sai biệt lắm, có hơn 1000 người. Nếu như không phải người tu tiên này hoàn toàn chính xác giải quyết mấy lần thôn tai họa ngập đầu, nếu như không phải phụ cận có những thôn khác lưu dân không ngừng chạy tới, Lý thôn trên dưới đã sớm tạo phản. Hiện tại, Trương Dương là gần nhất 2 năm qua, cái thứ nhất chủ động yêu cầu trở thành tu sĩ học đồ người. Đi theo ta, sư tôn đang chờ ngươi nhóm. Cái kia sắc mặt tái nhợt nam tử trẻ tuổi là 3 năm này duy 2 thông qua tuyển chọn, bất quá thực lực trước mắt cũng liền như thế. Trương Dương mặt không thay đổi đi theo cái khác đồng dạng chết lặng các thiếu niên đi vào. Bên trong phòng ở rất lớn, linh khí cũng rất tràn đầy, nhìn đến người tu tiên này còn không có phá sản, đây là tin tức tốt. Bỏ đi quần áo, nam tử đi trái, nữ tử đi phải, rửa mặt một phen lại đến thấy ta. Lớn trong phòng có một cái mỏi mệt thanh âm nam tử chuyển đến. Trương Dương liền cùng 10 tên thiếu niên đi bên trái một chỗ nhìn rất quái dị gian phòng. Gian phòng bên trong có một cái ao nước, nước ao thanh tịnh, ẩn ẩn có tầng một mờ mịt sương mù màu trắng dâng lên. Thấy cảnh này, Trương Dương lập tức hiểu rõ. Chọn lửa kỳ thật đã bắt đầu, cái kia trong ao đặt vào tuyệt không phải nước sạch, mà là nồng độ tương đối cao linh dịch, nếu như là tại lúc trước. Bất luận cái gì một phàm nhân bình thường có thể tại linh dịch này bên trong ngâm một phen, kia cũng là lớn lao tạo hóa, nói ít có thể duyên thọ 50 năm. Nhưng là bây giờ, sở hữu phàm nhân đều bởi vì không biết tên nguyên nhân phát sinh nhiều sóng, kinh mạch trong cơ thể sớm đã vô pháp tu hành, nếu như cưỡng ép hấp thu linh khí, hậu quả kia hoặc là tử vong, hoặc là liền biến thành chẳng biết quái vật gì. Trên thực tế, cái kia 10 tên thiếu niên còn chưa chờ tới gần cái kia ao nước, liền từng cái khó chịu vô cùng, sắc mặt đỏ lên. Toàn thân gân xanh nổ lên, đây là trong cơ thể của bọn họ cái kia nhiều sóng kinh mạch tại mãnh liệt phản kháng. Lúc này, Trương Dương trực tiếp đem bọn hắn kéo ra, xài bước đi qua, trong tay 3 cây kim may cấp tốc phong bế thủ thiếu âm tâm kinh 3 khu nhiều sóng khiếu huyệt, sau đó cô đông một trận mãnh rót. Đây chính là linh dịch. Người tu tiên kia sở dĩ để bọn hắn ngâm tắm, lại là lo lắng bọn hắn gánh không được linh khí xung kích, mà không phải muốn nhất định phải tắm. Trương Dương một hơi rót ước chừng 4-5 cân. Mới ước chừng có một đơn vị phổ thông cấp linh khí lượng. Lúc này hắn cả người giống như đau dạo, làn da như nóng đỏ tô mự, từng cây mạch máu tóe lên, tại một ít khu vực, mao mạch mạch máu đều dồn dập nổ tung. Tử vong sắp đến. Nhưng Trương Dương thời khắc này tâm thần lại cực kỳ ổn định, hắn ngay từ đầu lựa chọn thủ thái âm phế kinh, cùng hiện tại thủ thái âm tâm kinh không phải tùy tiện chọn, cũng là bởi vì cái này hai đường kinh mạch cơ bản bao gồm đại bộ phận yếu ớt nội tạng. Nhất là đã chữa trị thủ thái âm phế kinh, tại lúc này đã phát huy ra tác dụng trọng yếu, như là một tòa hồ nước, không ngừng từ thân thể những bộ vị khác tiếp nhận gào thét đỉnh lũ, từ đó để Trương Dương thân thể không đến mức đột phá sụp đổ cảnh giới giá trị. Cùng một thời gian, Trương Dương cũng ít lượng bung ra linh hồn cách ly, một phương diện dùng để trấn áp đầu nhiều sóng khiếu huyệt, một phương diện thì là dùng tới chữa trị thủ thái âm tâm kinh nhiều sóng khiếu huyệt. Dòng dã 3 phút, ba cái nhiều sóng khiếu huyệt được chữa trị, Trương Dương chịu đựng trời đất quay cuồng, rút ra ba chi kim may, nháy mắt trong cơ thể đỉnh lũ liền như là tìm được vỡ đê miệng, vừa thông đến đáy, toàn thân thư thái. Nói một cách khác, dù là cái khác trong kinh mạch nhiều sóng khiếu huyệt chưa chữa trị, nhưng Trương Dương thân thể đã có thể thừa nhận được chút ít linh khí trực tiếp quán trú. Nhưng hắn không tiếp tục, thủ thái âm phế kinh cùng thủ thái âm tâm kinh chữa trị đầy đủ hắn qua cửa ải, mà lại hắn cũng cần che đậy tự thân linh hồn nghịch hướng xuyên qua bí mật. Sở dĩ, hàng quá hóa dở. Chương 364, dưỡng hồn phù. 21 người bên trong, chỉ có Trương Dương còn sống. Còn lại 20 danh lưu dân thiếu niên đều chết với linh khí quán thể, cái này không thể nói là lớn lao bi ai. Trương Dương không có nếm thử can thiệp, hắn cũng vô pháp can thiệp, tựa như là cái kia trúc cơ kỳ người tu tiên đồng dạng. Nhiều sóng khiếu huyệt rất dễ tìm đến, nhưng là như thế nào chữa trị, lại không phải dựa vào ba cây kim may là có thể giải quyết. Trương Dương chính mình có thể làm được, là bởi vì hắn có thể thông qua linh hồn của mình đến tiến hành chi tiết chữa trị, thả trên người người khác, độ khó kia đâu chỉ để thăng gấp 10, sợ là phải cần một cái kim đan cấp linh tu tiêu chuẩn mới có thể làm được. Người tên là gì? Một cái ước chừng hơn 50 tuổi, lờ mờ có thể nhìn ra ngày xưa thần thái nam tử đứng tại Trương Dương trước mặt, phi thường ôn hòa nói. Trương Dương ngẩng đầu nhanh chóng nhìn đối phương liếc mắt, cơ bản có thể xác định mấy năm trước vị lao huynh này vẫn là hơn 20, hắn đã chật vật đến vô pháp duy trì dung mạo tuổi trẻ trạng thái. Ta gọi Vương Nhị. Rất tốt, ngươi thông qua khảo hạch, từ giờ trở đi, ngươi chính là môn hạ của ta cái thứ ba thân truyền đệ tử, có một số việc cùng ngươi giới thiệu một hai, vi sư đạo hiệu Thanh Phong Tử, là Nam Vực Đại Đạo Tông đời thứ 72 trưởng môn nhân, đây là đại sư huynh của ngươi Vân Sở Tử, đây là ngươi nhị sư huynh Vân Ngọc Tử. Ngươi đã nhập ta ngũ hành tông, vi sư liền ban thưởng ngươi nói hảo Vân Dương Tử, ân, bây giờ thời cuộc gian nan, hết thể giản lược. Đỗ nhi tư chất của ngươi không sai, mới vừa vào cửa liền xông mở hai đường kinh mạch, trừ phi này thiên đạo đại kiếp, tại trong ngày thường tư chất của ngươi sẽ càng thêm ưu tú, tạo hóa trêu ngươi. Bất quá ngươi lại lúc cần phải thời siêng năng tu hành, cần biết thiên địa này đại kiếp chỗ lợi hại nhất chính là có thể không ngừng ăn mòn chúng ta tu sĩ kinh mạch, vi sư 10 năm trước thế nhưng là phân thần kỳ tu vi. 5 năm trước liền hạ xuống nguyên anh kỳ, hiện tại chỉ còn lại trúc cơ kỳ, bất quá, loại này thiên đạo hạo kiếp cuối cùng có quá khứ ngày, chỉ cần chúng ta trong lòng còn có thiên đạo, cuối cùng sẽ có một ngày có thể đưa tay làm tan mây thời ánh trăng. Lão đầu nhi rất thổn thức, nhưng ngữ tốc rất nhanh, không có nửa điểm cao nhân đắc đạo bộ dáng. Trương Dương thì là nghe được âm thầm kinh hãi, trách không được liền thần thông quảng đại người tu tiên đều chật vật như vậy, tình cảm loại này kinh mạch nhiều sóng dù là được chữa trị, vẫn là sẽ tiếp tục nhiều sóng đi xuống. Lúc này cái kia tiện nghi sư phụ liền tiếp tục nói, bởi vì thiên đạo đại kiếp tại, vi sư không thể chuyển cho ngươi càng nhiều lớn đạo công pháp, nơi này có một bản tiểu thừa gió đạo thư, ngươi lại cầm đi lĩnh hội, chỗ nào không hiểu có thể thỉnh giáo hai vị sư huynh của ngươi, mặt khác, tu hành sau khi, ngươi có thể học một chút phụ lục, cái này đối ngươi tương lai có lợi thật lớn. Thanh Phong Tử nói xong, liền vội vã đi bế quan, đúng vậy, hắn ở đây lớn trong phòng chuyên môn tạo một gian bế quan mật thất. Bên ngoài tất cả sự vụ đều giao cho hai cái thân truyền đệ tử, cùng một cái ký danh đệ tử, hiện tại thì nhiều Trương Dương. Gặp qua hai vị sư huynh. Trương Dương đối với Vân Sở Tử, Vân Ngọc Tử thi lễ, trong hai người này, Vân Sở Tử là Thanh Phong Tử từ Đại Đạo Tông mang tới, mà Vân Ngọc Tử lại là 4 năm trước tại Lý Thôn tuyển ra tới. Sư đệ không cần đa lễ, người ta đều vì sư tôn thân truyền, lẽ ra vì lão nhân ra ông ta chia sẻ sự vụ, sư tôn cái này đạo viện bên trong. Trước mắt có 3 chuyện cần muốn nhân thủ, ta phụ trách chiếu khán linh thảo vườn, nhị sư đệ phụ trách cùng Lý Thôn đội tuần tra câu thông liên hệ, còn có một việc chính là chiếu khán giếng cổ, mỗi ngày rút ra chí ít 30 thùng nước giếng cũng vận chuyển nước sạch linh trận loại bỏ, không có vấn đề đi sư đệ. Ta sẽ hết sức. Trương Dương cũng không quan tâm cái này rõ ràng khổ sai sự tình, hắn ngược lại là hiếu kỳ Lý Thôn cái này miệng giếng cổ. Vân Sở Tử thái độ đối với Trương Dương thật cao hứng, cái kia Vân Ngọc Tử là Lý Thôn thôn già cháu trai. Tại bây giờ loại này thế cục bối cảnh dưới, người tu tiên cũng không cách nào tại phàm tục thế lực trước mặt cao nhân nhất đẳng. Sở dĩ cái này đi giếng cổ sách nước công việc vẫn luôn là Vân Sở Tử kiêm. Lúc này vị kia nhị sư huynh Vân Ngọc Tử cũng không có phản ứng Trương Dương, tự đi tu hành. Vân Sở Tử đối với cái này cười khổ một tiếng, liền mang theo Trương Dương đi cái này đạo viện chỗ sâu, quả nhiên một cái giếng cổ giấu ở chỗ nào. Nhìn thấy cái này miệng giếng cổ, Trương Dương trong lòng liền khẽ động, vì lông nhìn xem như thế nhìn quen mắt, đây rõ ràng là Lý Độ Thành bên trong hình chiếu tới nhiếp tiểu thiến giếng A. Nhưng đến cùng xảy ra chuyện gì? Cái này miệng giếng cổ nguyên bản cũng không phải là Lý Thôn sở hữu, là 3 năm trước đây sư tôn ra ngoài thời mang về, lần kia lão nhân ra ông ta bị thương rất nặng, tu vi càng là vừa lui lại lui. Bất quá cái này miệng giếng cổ lại thần thật kỳ, bên trong đánh ra nước giếng rất có linh tính, ta cùng sư tôn có thể ở đây Lý Thôn đặt chân, cái này miệng giếng cổ tác dụng khá lớn, bất quá một số thời khác, trong giếng cổ sẽ không hiểu xuất hiện một chút yêu tà, cái này điểm sư đệ nhớ lấy, không thể chủ quan, nếu có yêu tà hiện thân, lập tức thối lui, sư tôn cùng ta sẽ giải quyết. Vân Sở Tử nói rất kỹ càng, Trương Dương nghe được cũng rất chân thành. Rất nhanh, Vân Sở Tử rời đi, Trương Dương nhìn về phía cái này giếng cổ ánh mắt cũng biến thành cổ quái, thế giới này tựa hồ giống như là chân giới, nhất là rất giống hắn đã từng đi qua tiên hiệp chân giới, tỉ như Thanh Phong Tử chỗ môn phái chính là Nam Vực Đại Đạo Tông. Khi nhưng thế giới này có lẽ là tiên hiệp chân giới hình chiếu. Bằng không thì không có cách nào giải thích loại kia khủng bố thiên đạo hạo kiếp, dù sao lấy thế giới kia ý chí giảo hoạt trình độ, cần phải đụng không bên trên loại này thiên đạo đại kiếp mới đúng. Lại chậm rãi điều tra đi. Trương Dương tâm nghĩ, hắn bây giờ đã thông thủ thái âm phế kinh cùng thủ thái âm tâm kinh, sở dĩ so người bình thường phải cường đại hơn rất nhiều, sách nước 30 thùng cũng hoàn toàn không là vấn đề. Bên giếng cổ bên cạnh tự có một cái thùng gỗ, phía trên buộc lên tiểu nhi to bằng cánh tay dây gai, phi thường rắn chắc, chính là cái này dây gai chiều dài kinh người, Trương Dương chậm chậm buông xuống, khoảng chừng 60 mét mới tiếp xúc đến nước giếng. Đây thật là một cái khổ hoạt mà tính toán. Bất quá múc nước quá trình cũng không có cái gì ngoài ý muốn, đánh đi lên nước giếng phi thường thanh tịnh, mang theo một loại thấu xương mát mẻ. Những này nước giếng đều muốn bị để vào cách đó không xa một miệng hoa sen trong vạc, đây không phải phổ thông hoa sen vạc, mà là bị bám vào nước sạch linh trận. Đây cũng là người bình thường, bao quát cái kia ký danh đệ tử vô pháp đến sách nước nguyên nhân. Trương Dương đã thông hai đường kinh mạch, trong cơ thể còn có nhất định linh khí tồn lưu, hắn chỉ là dùng sức thôi động hoa sen vạc, trong cơ thể linh khí liền tự động cùng nước sạch linh trận tương liên. Một đạo thanh quang hiện lên, những này nước giếng liền đã bị sạch sẽ qua. Làm xong mỗi ngày sự vụ ngày thường, Trương Dương liền tự đi một chỗ không người gian phòng, tu tập cái kia tiểu thừa gió đạo thư cùng phụ lục. Đạo thư chính là công pháp, phụ lục lại không phải phụ triện. Phụ triện chỉ là một loại thành phẩm, một loại có thể trao đổi, giao dịch tu tiên đạo cố, đồng thời cũng thay mặt chỉ một chút không thể miêu tả đồ án hoa văn, cấm chế trở. Nhưng phù lục lại là một chủng loại giống như công pháp thủ đoạn, đồng dạng có thể dùng với tu hành đại đạo. Tỷ như Thanh Phong Tử cho Trương Dương lưu lại một loại tu tập phù lục, viết dưỡng hồn phù, nghe cùng phù triện cùng loại, thực thì không phải vậy. Loại này dưỡng hồn phù không cần lá bùa một loại vật dẫn, chỉ cần ở trong lòng quan tường vẽ, cuối cùng cái này dưỡng hồn phù dần dần thành hình, liền cùng thân thể linh hồn hoàn mỹ dung hợp, đối với giúp ích linh hồn cường độ rất có ích lợi. Trương Dương bây giờ đang lo như thế nào cường đại bồi dưỡng Vương Nhị Cẩu cỗ thân thể này linh hồn cường độ, cái này dưỡng hồn phù chính là vừa khi. Chương 365, Thiết Tuyến Mâu Trùng. Đã ở núi khác, có thể công ngọc. Bây giờ Trương Dương đối với câu nói này tương đương có trải nghiệm, Thanh Phong Tử truyền thụ cho hắn dưỡng hồn phù hắn là càng nghiên cứu càng sở thích. Nói đến, những năm này hắn chủ yếu nhất tinh lực đều đặt ở kiếm tu lên, liền nguyên bản lớn nhất ưu thế linh hồn cường độ đều không quá để ý tới. Sở dĩ hắn linh tu đẳng cấp vẫn là trúc cơ cảnh, liền Đào Yêu, Khúc Thương, Tiết Linh cái này ba người đệ tử cũng không sánh bằng. Có thể coi như thế, thực lực của hắn cũng dừng bước với nguyên anh cảnh, muốn đột phá phân thần cảnh, thủy chung là kém một đạo núi đồng dạng, không có nửa điểm đầu mối. Có thể giờ khắc này ở cái này dưỡng hồn phù bên trên, hắn đúng là cảm thấy có một tia đột phá khả năng. Lập tức, Trương Dương thu nhiếp tinh thần, bắt đầu một lòng một ý dựa theo dưỡng hồn phù trình tự thao tác. Đem một cái bao bố nhỏ mở ra, bên trong là ba phân chế tác có chút thô ráp dược tề, đây là đại sư huynh Vân Sở Tử cho hắn, xem như hắn phụ trách từ giếng cổ sách nước chỗ tốt. Lấy ra một phân dược tề, Trương Dương đem cùng một bát nước sạch từng dùng, nháy mắt cái này nước sạch trở nên xích hồng, có điểm giống trước đó tại Uống Thành chỗ uống qua cái chủng loại kia. Này dược tề có an thần dưỡng hồn hiệu quả, lại thêm cái này từ giếng cổ đánh tới ẩn chứa có linh khí nước sạch, nếu là có cái gì yêu tà phụ thân, thật đúng là dễ dàng bị phát hiện. Trương Dương liền dùng ngón trỏ tay phải điểm cái này đỏ thuốc đỏ, dựa theo dưỡng hồn phù lục phương pháp trên cái chắn họa, cái này trình tự hơi có chút cấp thấp buồn cười, bất quá hắn lại tương đương nghiêm túc. Một lần khô cạn, liền lại hóa một lần,

bản năng chính là bản năng, đây không phải hắn bản năng. Mà lại loại kia chân nhắn, băng lãnh, không biết cụ thể là thứ đồ gì chất lỏng, hắn nào dám đi uống a. Như vậy, chỉ có thể tiếp tục vẽ quan tưởng dưỡng hồn phù lục. Lại là chẳng biết bao lâu quá khứ, tại Trương Dương vẽ quan tưởng bên trong, dưỡng hồn phù lục thành công đột phá tầng thứ 2, cái này hiệu quả là hiệu quả nhanh chóng. Đầu tiên là linh hồn của hắn cường độ tiến một bước gia tăng, ước chừng có 0.5 lần dáng vẻ. Tiếp theo, cái này dưỡng hồn phù lục cuối cùng thành công tại trong linh hồn hắn thành hình, phải biết tầng thứ nhất dưỡng hồn phù lục chỉ có thể trên cái trán cụ hiện. Cái này dưỡng hồn phù lục cùng linh tu linh vực lại có hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh chỗ tốt, thực là không tồi, chính là thân thể của ta giống như càng suy yếu. Trương Dương lúc này bởi vì linh hồn cường độ gia tăng, sở dĩ đã có thể đối với thân thể tiến hành đơn giản nội thị, sau đó liền đem hắn giật mình kêu lên. Hắn cảm giác này vô cùng thân thể hư nhược, dĩ nhiên không là thân người. Cái quỷ gì? Trương Dương bây giờ cũng coi như kiến thức rộng rãi, lại thêm đây không phải hắn chủ thể linh hồn. Sở dĩ tại lấy làm kinh hãi sau liền nhanh chóng bình tĩnh xuống tới, hắn bắt đầu cẩn thận quan sát. Đầu tiên liền phát hiện chính mình thân thể này nhiều một cái đuôi nhỏ. Sau đó là thân thể, tốt à, không có ngũ tạng lục phủ người, thậm chí cũng không có giã thu cùng loại khí quan, có chỉ là một cái cùng loại trái tim một dạng cổ quái khí quan. Mặt khác chính là 6 cái chân đốt, xem xét ngoại hình liền phi thường hung tàn cái chủng loại kia. Lúc này, Trương Dương cuối cùng minh bạch xảy ra chuyện gì. Hắn dùng cự khuyết cổ ma ngự trước thời hạn kích hoạt thiết tuyến mâu trùng nở, nhưng cùng một thời gian, hắn cũng bởi vì nguyên nhân nào đó, linh hồn của hắn bị từ vương nhị cầu trong đầu hút ra, tiến vào một cái thiết tuyến trùng trong thân thể. Bất quá, hắn bộ thân thể này còn không có bị hoàn toàn nở, không, chính là không có bị nở. Trương Dương cái này buồn nôn cộng thêm kinh dị a. Hắn cuối cùng minh bạch hắn loại kia đói bản năng là chuyện gì xảy ra. Nếu như lúc trước hắn thuận theo cái này đói bản năng, thôn vệ vỏ trứng này bên trong chất lỏng, hắn liền thật bị nở đi ra, sau đó thì sao, thiết tuyến trùng chỉ có 3 canh giờ tuổi thọ, đến lúc đó hắn liền thật kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Minh bạch là chuyện gì xảy ra, Trương Dương liền biết hắn giờ phút này muốn làm gì. Tuyệt không nở. Hắn muốn tiếp tục quan tưởng vẽ dưỡng hồn phụ lục, có thể kéo bao lâu là bao lâu. Cho tới bên ngoài là tình huống như thế nào, hắn đã không để ý tới. Một lần lại một lần, Trương Dương không ngừng quan tưởng vẽ dưỡng hồn phụ lục, mà thân thể của hắn cũng càng phát ra suy yếu. Hắn tựa hồ sẽ chết, đây là nhất định, không nở, đó chính là thối trứng. Cuối cùng, chẳng biết lại trôi qua bao lâu, tại Trương Dương cố này thiết tuyến trùng thân thể sắp bởi vì quá độ suy yếu mà tử vong thời điểm, hắn dưỡng hồn phụ lục đột phá tầng thứ 3. Hắn mới không quan tâm cố thân thể này chết đi, hắn muốn chạy đi, tam trọng dưỡng hồn phụ lục, đầy đủ hắn đi làm một cái cô hồn dã quỷ. Hắn coi như đi chuyển tu quỷ tu, cũng không muốn làm côn trùng. Đem cường độ cao hơn linh hồn sợi tơ thả ra. Lần này Trương Dương cuối cùng đem linh hồn xuyên thấu vỏ trứng, bất quá cảm ứng bên trong bốn phía một vùng tăm tối, chỉ có một cái phương hướng có một chút ánh sáng. Trương Dương liền thôi động linh hồn sợi tơ liều mạng hướng cái này thắp sáng quang chạy đi, hắn cho rằng đây là xuất khẩu, nhưng khi linh hồn của hắn sợi tơ đụng chạm đến cái kia ánh sáng một nháy mắt, hắn liền cảm ứng được một cái giống như đã từng quen biết đồ vật. Sau đó không đợi hắn kịp phản ứng, cái kia ánh sáng liền chủ động cuốn lên đến, đồng thời từng hàng số liệu tự động hiện hiện. Bởi vì không biết không thể kháng cự nguyên nhân, 9 số 587 vi hình chủng tộc kiến thôn lệnh thôn trưởng đã tử vong. Quét hình đến phạm vi 10 cây số bên trong có một cái vô hạn chủng tộc, lại thỏa mãn với linh hồn cường độ C tiêu chuẩn thấp nhất, căn cứ vô hạn chủng tộc dự định pháp tắc, 9 số 587 vi hình chủng tộc kiến thôn lệnh quyền hạn có thể chuyển di đang tiến hành. Vô hạn chủng tộc dự định pháp tắc lạc ấn bên trong, lạc ấn thành công. Vô hạn chủng tộc C thôn mộ đủ lệ truyền thâu bên trong, truyền thâu thành công. Vô hạn trùng tộc xây thôn quyền hạn chuyển di bên trong, chuyển di thành công. Trương Dương hoàn toàn là trợn mắt hốt mồm, bất quá hắn vẫn là cấp tốc kịp phản ứng, trùng tộc kiến thôn lệnh, đồ tốt ta. Giờ phút này hắn hoàn toàn không thèm để ý lạc ấn tại chính mình cái kia tầng thứ 3 dưỡng hồn phụ lục bên trên cái gọi là dự định pháp tắc. Ân, đây không phải pháp tắc lực lượng, mà là một loại cùng loại với trùng tộc pháp luật, có thể tại thời khắc mấu chốt chỉ định người thừa kế, sau đó so với ai khác đẳng cấp càng cao. Sở dĩ cái đồ chơi này đối với Trương Dương không có chút nào uy hiếp. Chân chính để Trương Dương cảm thấy hứng thú chính là chủng tộc xây thôn mộ đủ lệ. Bởi vì là vi hình kiến thôn lệnh, đẳng cấp rất thấp, vì vậy cái này xây thôn mộ đủ lệ bên trong mộ đủ lệ rất ít, chỉ có 6 loại. Trong đó loại thứ nhất chính là thiết tuyến mẫu chủng, cần quyền hạn 8, tài nguyên 5, linh hồn C mới có thể chiêu mộ hoặc sử dụng. Loại thứ hai là thiết tuyến phi chủng, cần quyền hạn 6, tài nguyên 4, linh hồn C mới có thể chiêu mộ hoặc sử dụng. Loại thứ 3 là tiểu cầu trùng, cần quyền hạn 6, tài nguyên 3, liền có thể chiêu mộ hoặc sử dụng. Loại thứ tư là đường lang trùng, cần quyền hạn 4, tài nguyên 3, liền có thể chiêu mộ hoặc sử dụng. Loại thứ năm là khâu dẫn trùng, cần quyền hạn 3, tài nguyên 1, tức có thể chiêu mộ sử dụng. Loại thứ sáu là thiết tuyến trùng, cần quyền hạn 3, tài nguyên 1, tức có thể chiêu mộ sử dụng. Nhưng trừ cái đó ra kỳ thật còn có một cái ẩn tàng mô bản, đó chính là từ thiết tuyến mẫu trùng nở ra bạo bạo trùng. Trương Dương hiện tại thân thể chính là một cái bạo bạo trùng, nhưng một khi nở, tuổi thọ chỉ có 3 canh giờ. Sở dĩ hắn là vô luận như thế nào được đổi một cái thân thể. Dựa theo vi hình trùng tộc kiến thôn lệnh cho ra 6 loại mô bản, loại thứ nhất thiết tuyến mẫu trùng không thể nghi ngờ là tốt nhất, nhìn một cái kia khoa trương thuộc tính. Thiết tuyến mẫu trùng. Sinh mạng, 5.000, tuổi thọ 5 năm. Lực lượng, 500. Phòng ngự, 500. Nhanh nhẹn, 1. Thiên phú đặc tính, ma phản LV cấp 7. Thiên phú đặc tính, linh khí vòng bảo hộ LV cấp 9. Thiên phú đặc tính, sinh sôi, cách mỗi 10 ngày có thể thai nghén một vòng bạo bạo trứng trùng. Chắc không được trong thế giới này tiên hiệp tông môn bị thiệt lớn, cái này là hoàn toàn bị khắc chế, bị nhằm vào dáng vẻ. Bất quá Trương Dương là không thể nào lựa chọn thiết tuyến mẫu trùng, hắn Trương mẫu người liền không biết xấu hổ sao. Loại thứ 2 thiết tuyến phi trùng cũng không tệ, là 6 cái mô bản bên trong thứ 2 tốt. Sinh mạng, 1.000, tuổi thọ 1 năm. Lực lượng, 300. Phòng ngự, 100. Nhanh nhẹn, 300. Thiên phú đặc tính, ẩn hình. Thiên phú đặc tính, sinh sôi, tại thành thuộc sau cùng thiết tuyến mâu trùng hoàn thành sinh sôi, sau đó lập tức tử vong. Trương Dương tranh thủ thời gian từ bỏ, cái này khẳng định không được. Loại thứ 3, tiểu cầu trùng, cái này liền rắc rưởi. Sinh mạng, 500, tuổi thọ 6 tháng. Lực lượng, 80. Phòng ngự, 50. Nhanh nhẹn, 120. Thiên phú đặc tính, đào hang. Loại thứ 4, đường lang trùng. Sinh mạng, 500, tuổi thọ 6 tháng. Lực lượng, 100. Phòng ngự, 100. Nhanh nhẹn, 60. Thiên phú đặc tính, cuồng bạo, xé rách. Loại thứ 5, khâu dẫn trùng, cái này càng rắc rưởi, tuổi thọ chỉ có 10 ngày, tác dụng là đào đất trinh sát. Loại thứ 6, thiết tuyến trùng, đây là khâu dẫn trùng thăng cấp bản, tuổi thọ 30 ngày, tác dụng là đào đất trinh sát thêm công kích trên đất liền, nếu như tuân gia binh hải lời nói cần phải rất đáng sợ. Đáng tiếc Trương Dương không thích hợp. Cuối cùng, hắn lựa chọn tiểu cầu trùng. Bởi vì tương đối mà nói, tiểu cầu trùng nhanh nhẹn không sai, thắng qua đường lang trùng, cái kia di động quá chậm. Về phần tại sao không chọn thiết tuyến phi trùng, là bởi vì tiểu cầu trùng đào hang đặc tính càng tốt hơn, dù sao Trương Dương không là thật côn trùng, hắn không đáng đi nghiêm túc phát triển, hắn chỉ là cần một cái chậm sông thời gian, sau đó tìm tới một bộ có thể gánh chịu chính mình linh hồn thân thể, liền có thể tiếp tục đi phát dục. Sở dĩ sẽ đào động tiểu cầu trùng chính là tốt nhất. Chương 368, ngồi mát ăn bát vàng. Hoàn toàn tĩnh mịch hoang dã bên trong, một đầu chó con, không, chỉ là nhìn từ xa giống chó, gần nhìn đây chỉ là một cái hình thù kỳ quái ra hỏa. Cái đầu lớn nhỏ ước chừng bò rừng như vậy lớn, cổ rất thô, có thể co vào, phía trên mọc ra một viên máy xúc một dạng đầu, hết thể 12 tổ răng có thể không có khe hở cắt chém bất luận cái gì mục tiêu. Không có mắt, không có lỗ thai, hoặc là nói là không cần. Thân thể mặt ngoài mọc lên thật dày nếp hốn, đồng dạng có thể co duỗi, dài nhất có thể kéo ngả vào 15 mét, tính đến cái kia có thể kéo ngả vào dài 3 mét cổ, khoảng chừng 18 mét kéo duỗi không gian. Dưới thân thể mới là dòng dã 12 con móng vuốt, nhưng dưới tình huống bình thường, chỉ có thể nhìn thấy 4 cái. Cái này 4 cái móng vuốt hết sức thô to rắn chắc, có thể đưa đến chèo chống vững chắc tác dụng. Cho tới còn lại 8 cái móng vuốt, chỉ có mấy chục cm, từng cái giống như chủ y. Tóm lại, đây chính là Trương Dương toàn thân thể mới, một cái tiểu cầu trùng. Làm là lớn nhất có thể kéo duỗi ra 18 mét thần kỳ thợ mỏ, giờ phút này cũng liền dài 2 mét thân thể. Bất quá hắn không có rảnh nghiên cứu cái này, hắn đang khiếp sợ đã biến thành một vùng phế tích lý thôn. Thanh Phong Tử cùng Vân Sở Tử đôi thầy trò này xem ra là thật chạy trốn, mà lý thôn thôn dân tự nhiên cũng không chịu nổi trọn vẹn 80.000 đầu bạo bạo trùng đổ xác. Nhìn cách đó không xa hẳn là Vương Nhị Cầu hải cốt, Trương Dương tâm tình rất nặng nề. Sau đó, hắn liền tại phụ cận cho mình đánh một cái hố, trọn vẹn sâu hơn 100 thước, bởi vì hắn cần đem một chút tài nguyên cho để dành. Đáng nhắc tới chính là, vi hình trùng tộc kiến thôn lệnh căn bản cùng Trương Dương đã từng có khối thứ nhất kiến thôn lệnh không cách nào so sánh được, liền không gian nhà kho đều không có, càng không có kim sắc cán cân có thể mua vật tư. Sở dĩ những vật tư này kỳ thật đều giấu ở thiết tuyến mâu trùng cái kia cây nấm lớn vỏ sò bên trong. Trương Dương cũng không biết cái này thiết tuyến mâu trùng là như thế nào chết mất. Nhưng khẳng định cùng hắn kêu đi ra cự khuyết ma ngự không quan hệ, bởi vì hắn ở đây thiết tuyến mâu trùng cây nấm vỏ sò bên trên phát hiện một cái biên giới bị hỏa táng lỗ thủng. Vạn hạnh thiết tuyến mâu trùng cây nấm vỏ sò không gian rất lớn, chẳng những Trương Dương không có bị chơi chết, liền rất nhiều vật tư đều còn tại. Những vật tư này vẫn rất có ý tứ, không phải đồ ăn, vô hạn chủng tộc không thiếu đồ ăn, thế giới này hết thảy sinh linh bao quát nhân loại đều là thức ăn của bọn họ, sở dĩ mang theo vật tư đều là dùng để tiến hóa. Hết thảy phân ba loại, Lam tinh, Lục tinh cùng Hồng tinh. Trương Dương bây giờ làm vì cái này vi hình chủng tộc kiến thôn lệnh người sở hữu, tự nhiên đối với cái này ba loại tài nguyên rõ như lòng bàn tay. Lam tinh là cấp thấp nhất tài nguyên, có thể dùng đến chiêu mộ chủng tộc binh sĩ, mỗi một khối Lam tinh liền đại biểu cho một đơn vị tiêu chuẩn tài nguyên. Lục tinh là trung cấp tài nguyên, có thể dùng đến kiến thiết chủng tộc kiến trúc, mỗi một khối lục tinh liền đại biểu cho 10 đơn vị tiêu chuẩn tài nguyên. Hồng tinh là cao cấp tài nguyên, có thể dùng tới mở gen quyền hạn kho, một khối hồng tinh có thể thăng cấp một điểm quyền hạn. Cho tới cái gọi là gen quyền hạn kho thì là vi hình chủng tộc kiến thôn lệnh trọng yếu nhất, vật chân quý nhất. Trương Dương phân tích, khả năng này cùng hắn năm đó đã dùng qua huyền huyễn kiến thôn lệnh đồng dạng, mỗi một cái kiến thôn lệnh đều tập trung vào bản văn minh dấu hiệu. Trương Dương trong tay bây giờ hết thảy có 300 khối lam tinh, 10 khối lục tinh, 1 khối hồng tinh. Đây cũng là tiêu chuẩn phối trí, bởi vì cái kia thiết tuyến mâu trùng còn chưa chờ vọt tới Lý thôn, thành lập căn cứ, liền ở ra giám. Trương Dương là không hứng thú thành lập căn cứ, thế nhưng là cân nhắc đến Lý thôn đã bị công phá, phạm vi mấy trong vòng trăm dặm lại không có người ở, mà hắn cái này tiểu cầu trùng thân thể tuổi thọ chỉ có 6 tháng. Hắn vẫn là cần phải làm những gì. Hơn 100 mét sâu dưới mặt đất, Trương Dương do dự một chút, liền sử dụng một khối hồng tinh, đem chủng tộc gen quyền hạn kho đẳng cấp tăng lên cấp 1, quá trình này cũng không có phức tạp hơn, chỉ bất quá vi hình chủng tộc kiến thôn lệnh cho ra tin tức lại làm cho hắn rất kinh hỉ. Vô hạn chủng tộc gen quyền hạn kho thăng cấp thành công, trước mắt vì LV cấp 2, để thăng đến hạ cấp 1 cần 2 khối hồng tinh. Thu hoạch được hoàn toàn mới gen quyền hạn. Vi hình chủng tộc kiến thôn lệnh chỗ chiêu mộ sở hữu binh chủng đều đem thu hoạch được 10% toàn thuộc tính tăng thêm, bao quát tuổi thọ. Trương Dương lập tức liền mở ra chính mình cỗ này tiểu cầu trùng thân thể thuộc tính, quả nhiên tại sở hữu thuộc tính đằng sau đều xuất hiện một cái hảo, đây là có thể thăng cấp ý tứ. Bất quá điểm lên đi về sau lại phát hiện cái này thăng cấp còn cần đại giới, tức mỗi thăng cấp 1% đều cần tiêu hao một khối lam tinh. Trương Dương tất nhiên là không kém những này lam tinh, thế là hắn thuộc tính rất nhanh liền biến thành sinh mạng 550, tuổi thọ 200 ngày, lực lượng 90, phòng ngự 55, nhanh nhẹn 132, thiên phú đào hang LV2, tuổi thọ thế mà gia tăng đến 200 ngày. Trương Dương tương đối hài lòng, nghĩ nghĩ, liền thẳng đến Lý thôn phế tích, nơi này đã là cỏ hoang um tùm, nhìn đến ngày đó diệt thôn một trận chiến chí ít trôi qua mấy tháng. Vừa nghĩ, Trương Dương rất mau tiến vào phế tích, có thể được ích với hắn giờ phút này linh hồn cường độ không kém quan hệ. Hắn đã nhận ra không biết nguy hiểm. Phía trước một tòa đổ sụp phòng xá bên trong, một bộ cứng ngắc thi thể từ đó bò lên, trong miệng phát ra hiển hách thanh âm, lại là một đầu cương thi. Trương Dương không cách nào tưởng tượng bị bạo trùng sát chết thôn dân duyên gì lại biến thành cương thi, vô hạn trùng tộc còn giống như không có cái này đặc dị năng lực đi. Ô gâu! Trương Dương theo bản năng hô một tiếng, trực tiếp chui lên đi, có được 12 sắp xếp răng đầu trực tiếp một trận căn xé, thôn dân kia cương thi liền bị xử lý. Nhưng chân chính nguy hiểm cũng tại thời khắc này bỗng nhiên giáng lâm. Siêu một tiếng pha không, Trương Dương liền bay ra ngoài, hắn còn không biết người công kích đến từ nơi đâu đâu, HP liền giảm mạnh 500 điểm, ta thắng, có lầm hay không? Quay đầu thoáng nhìn, Trương Dương liền hít sâu một hơi, lại là một đầu xà mỹ nữ, tốt à, là thôn cô rắn, không có khoa trương như vậy mỹ lệ, nhưng phía dưới đầu kia dài mười mấy mét đuôi rắn thật chói mắt. Một loại rất cảm giác xấu trong tim hiện lên. Dù thế nào cũng sẽ không phải cái kia ôn dịch chi xà nguyền rủa lực lượng cũng giáng lâm cái này tiên hiệp thế giới a. Bất quá lúc này Trương Dương không nói hai lời, trực tiếp xuất thủ chính là một đạo cự khuyết cổ ma ngữ. Giang cầm. Bang vào một đầu trùng tộc tiểu cầu trùng là vô dụng chỗ, chuyện này chỉ có thể cho hắn cung cấp linh hồn vật dẫn. Bất quá Trương Dương chính mình cũng không biết, khi hắn mở miệng nói ra cự khuyết cổ ma ngữ đồng thời, liên tiếp ba đạo dưỡng hồn phù cũng trống rông hiện hiện, dưỡng hồn phù bên trong, lờ mờ có một cái mơ hồ bóng người. Giam cầm mới ra, đối diện thôn cô rắn lập tức co quắp ở tại chỗ, đây là phi thường đáng sợ đẳng cấp áp chế. Sau đó Trương Dương nhào tới chính là một trận cắn loạn, đồng thời còn phát động kỹ năng thiên phú. Đào hang, bởi vì hắn nhất định phải tại thời gian ngắn nhất cạo chết đẳng cấp này rất có thể cao hơn tiểu cầu trùng ra ngũ lục cấp đại quái. Mấy giây về sau, thôn cô rắn biến thành một đống thịt não. Cùng lúc đó, Trương Dương cũng nhận được đánh giết tin tức. Thành công đánh giết cấp 15 ôn dịch xà nữ. thu hoạch được không trọn vẹn ôn dịch tin tức thẻ, thu hoạch được tinh hoa huyết nhục một bộ, có thể đem để vào vô hạn chủng tộc kiến trúc. Năng lượng trong lò luyện sẽ có tỷ lệ thu hoạch được cao cấp hồng tinh. Xây thôn nhiệm vụ tuyên bố, thu thập không trọn vẹn ôn dịch tin tức thẻ 10. Ha ha. Trương Dương trong lòng cười lạnh, đối với xây thôn nhiệm vụ xáo lộ hắn đã sớm xem qua vô số lần, sở dĩ hắn trực tiếp xuất ra ôn dịch tin tức thẻ, lựa chọn mở ra đọc đến. Nháy mắt, một đầu không trọn vẹn tin tức trực tiếp phù hiện ở trong đầu hắn. Duy lớn ôn dịch chi chủ A, ta khẩn cầu lực lượng của ngài, để ta. Tin tức này biến mất một nháy mắt, một cỗ âm lãnh nguyền rủa lực lượng trực tiếp rơi xuống Trương Dương trên thân. Đáng tiếc, tiểu cầu trùng tựa hồ là hoàn toàn miễn trừ loại này lực lượng thần bí, căn bản không bị ảnh hưởng. Có ý tứ. Trương Dương như có điều suy nghĩ, hắn lần này sở dĩ muốn lợi dụng chân giới mảnh vỡ hình chiếu, lại dùng linh hồn nghịch hướng xuyên qua, chính là vì sưu tập ôn dịch chi xà tình báo, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng nha, cuối cùng hắn mới có thể đi cùng ôn dịch chi xà cứng rắn. Thế nhưng là ôn dịch chi xà quả thực chính là nguyền rủa nguồn gốc đầu, bất luận cái gì cùng nó có quan hệ sự vật, cho dù là một câu, một cái tin tức đều sẽ bị nguyền rủa. Tỷ như mới cái kia ôn dịch tin tức thẻ, nếu là dùng vương nhị cầu thân thể đi xem, nháy mắt liền sẽ bị nguyền rủa chơi chết. Nhưng là dùng vô hạn trùng tộc thân thể đi xem, cũng chính là như vậy chuyện. Sở dĩ, vô hạn trùng tộc cái này kiến thôn lệnh, ta phải hảo hảo tài bồi. Trương Dương tâm tình thật tốt, tiểu cầu trùng thân thể không sợ ôn dịch chi xà nguyền rủa, cự khuyết cổ ma ngữ có thể khắc chế ôn dịch chi xà lực lượng, hắn hoạch tâm linh hồn chỉ cần trốn ở phía sau cùng ngồi mát ăn bát vàng là đủ. Sáo lộ này sảng khoái a. Chương 369, đường lang trùng. Trương Dương quyết định thành lập một cái trùng tộc căn cứ. Chỉ bằng vào vô hạn trùng tộc không nhận ôn dịch chi xà nguyền rủa ảnh hưởng cái này điểm liền đầy đủ chiếm cứ ưu thế. Bất quá hắn vi hình kiến thôn lệnh trước mắt chỉ mở ra LV cấp 2 chủng tộc gen quyền hạn, sở dĩ hắn có thể kiến thiết vô hạn chủng tộc kiến trúc chỉ có hai cái, một loại chính là năng lượng lò luyện, có thể thu trở về thi thể, để luyện ra tinh thể năng lượng. Loại thứ hai chủng tộc bồi dưỡng ao, cụ thể tác dụng là đem vô hạn chủng tộc chết trận thi thể ném vào, đồng dạng có thể để luyện ra chút ít tinh thể năng lượng. Tóm lại, vô hạn chủng tộc là một cái sẽ không lãng phí nửa điểm tài nguyên chủng tộc. Trương Dương một hơi toàn bộ kiến thiết ra, vị trí liền đặt ở 100m sâu địa động bên trong. Vì này hắn tiêu hao toàn bộ 10 khối lục tinh. 3 giờ sau, hai tòa trùng tộc kiến trúc tuần tự xây thành. Năng lượng lò luyện cũng không phải là một cái đại lô tử, ngược lại cùng loại một cái bát lớn, phía trên khắc họa lấy các loại quỷ dị đường cong, giống như mỗi loại mà phát trận. Trương Dương đem đầu kia ôn dịch xà nữ thi thể bỏ vào, liền sử dụng 3 khối lam tinh khởi động năng lượng lò luyện, không ra hắn sở liệu, lam tinh bên trong năng lượng ẩn chứa khởi động những quỷ dị kia đường cong. Những đường cong này liền nhanh chóng sáng lên, hình thành một loại nào đó thần bí lực trường, chơ mắt, cái kia ôn dịch xà nữ thi thể liền bị phân giải rơi, biến thành các loại trôi nổi hạt, đủ mọi màu sắc, nhìn rất đẹp. Sau mười mấy phút, những này trôi nổi hạt làm lạnh, ngưng kết, ngay tại năng lượng luyện trong lò tạo thành kết tinh trạng thái, đây chính là chủng tộc kiến thôn lệnh cần có tài nguyên. Trương Dương đều không lo được cảm khái vô hạn chủng tộc khoa học kỹ thuật, bởi vì hắn thu hoạch lần này rất lớn, một đầu ôn dịch xà nữ thế mà liền cống hiến 2 khối hồng tinh. 5 khối lục tinh, cùng 24 khối lam tinh. Bất quá ngẫm lại cũng là chuyện đương nhiên, cái kia ôn dịch xà nữ đẳng cấp rất cao, thực lực rất mạnh, không phải Trương Dương vận dụng cự khuyết cổ ma ngữ, liền xem như 50 đầu tiểu cầu trùng cũng chưa chắc giết được nó. Không nói hai lời, Trương Dương liền tiêu hao 2 khối hồng tinh, đem vô hạn chủng tộc gen quyền hạn kho đẳng cấp lại để cấp 1, biến thành LV cấp 3, tác dụng vẫn là toàn thuộc tính 10. Tiếp lấy hắn lại tiêu hao 10 khối lam tinh, đem chính mình cỗ này tiểu cầu trùng thân thể thuộc tính tăng lên. Sinh mạng, 605, tuổi thọ 220 ngày. Lực lượng, 99. Phòng ngự, 60. Nhanh nhẹn, 145. Thiên phú, đào hang LV2. Bởi vì giờ phút này đã có cấp 3 quyền hạn, Trương Dương liền chiêu mộ 5 đầu thiết tuyến chủng. Đây là vi hình chủng tộc kiến thôn lệnh có thể chiêu mộ 6 loại mô bản một trong, cũng không cần binh doanh, chỉ cần quyền hạn đủ rồi, có tài nguyên liền có thể chiêu mộ. Loại này thiết tuyến chủng năng lực là đào đất công kích chính xác. Có thể cùng Trương Dương cùng hưởng tầm mắt, lớn nhất cùng hưởng tầm mắt 100m. Sau đó nếu như Trương Dương còn muốn đi Lý Thôn phế tích đi thám hiểm lời nói, loại này thiết tuyến trùng liền đối với hắn rất có tác dụng, miễn cho hắn lần nữa bị ôn dịch xả nữ cho đánh lén. Nói đến đây cũng là tiểu cầu trùng tệ nạn, dù sao cái này bình trùng chỉ am hiểu đào hang. Dòng dã sau 5 tiếng, Trương Dương mới đem HP hồi mãn, bất quá hắn trong thời gian này cũng chưa quên không ngừng vẽ quan tưởng dưỡng hồn phù, đây mới là hạch tâm sức cạnh tranh. Ra đến phát trước, Trương Dương triệu tập 5 đầu thiết tuyến trùng, cũng dùng lam tinh cho chúng nó toàn bộ thuộc tính thăng cấp. Thiết tuyến trùng, cấp 3.

nhỏ hơn của Trương Dương chó trùng còn xa hoa. Sinh mạng, 750, tuổi thọ 280 ngày. Lực lượng, 150. Phòng ngự, 150. Nhanh nhẹn, 90. Thiên phú đặc tính, cuồng bạo, xé rách. Cũng không biết cái này cái gì vô hạn trùng tộc gen quyền hạn kho quyền hạn đẳng cấp tối cao là nhiều ít, hẳn là có một cái hạn mức cao nhất, bằng không thì điên cuồng như vậy bạo binh ra, quả thực chính là vô địch a. Trương Dương rất chờ mong thầm nghĩ. Chương 370, Vương Trứng. Thứ tư danh sách, cho tàn mộ viên. Trương Dương chỗ có cái kia một khối chân giới bên trong mảnh vỡ, hắn chân thân đang kiếm cốc chỗ sâu nhất bế quan tiềm tu. Chỉ là một ngày này hắn bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, giống như có cảm giác. Nguyên lai ta cái kia một sợi nghịch hướng xuyên qua linh hồn đã đứng vững bước chân a. Tại đốt lên một chi kỳ dị hồn hương về sau, Trương Dương liền biết được toàn bộ hình tượng, đối với cái kia một sợi linh hồn dĩ nhiên chiếm cứ chủng tộc thân thể hắn biểu thị thật bất ngờ, cũng thật cao hứng. Không sai, kết quả mới trọng yếu nhất. Mà lại mặc kệ bên ngoài làm sao biến hóa, thứ trọng yếu nhất còn tại hắn nơi này. Có ý tứ, thế giới kia nhìn qua không giống như là hình chiếu thế giới, nếu không không có khả năng dẫn tới ôn dịch chi xà lực lượng giáng lâm, loại kia chủng manh mối biến hóa, rõ ràng là một nhóm ác lang để mắt tới một tảng mỡ dày, sở dĩ ta cũng có cần phải thêm lớn một chút đầu tư cường độ mới được. Trương Dương suy tư, lúc trước hắn chỉ là phân một phần ngàn linh hồn quá khứ, nguyên kế hoạch là ném đá dò đường. Ai nghĩ đến vậy mà lại có như thế lớn thu hoạch. Hắn cái kia một sợi linh hồn tại ngắn ngủi một tháng bên trong liền đem dưỡng hồn phù tăng lên tới tầng thứ 4, sau đó liền đến bình cảnh. Mà tầng thứ 4 dưỡng hồn phù, linh hồn cường độ phán định mới là cấp C, cái này hiển nhiên là không đủ dùng. Mặt khác mặc dù một tháng qua, hắn cái kia một sợi linh hồn đã bồi dưỡng được 30 đầu đường lang trùng, 50 đầu thiết tuyến trùng, 1 đầu thiết tuyến phi trùng, có thể trước mắt cũng chỉ có thể thúc đẩy đến lý trang phế tích bên ngoài. Có thể lý trang trong phế tích lại ẩn ẩn có tiếng tụng kinh truyền ra, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một tòa chùa miếu cái bóng. Cái này khiến Trương Dương lo lắng, sẽ có hay không có ôn dịch xà tăng xuất hiện. Đây chính là tương đương với cấp S tồn tại, một đầu ôn dịch xà tăng, không sai biệt lắm liền có thể để Trương Dương giai đoạn trước tích lũy toàn bộ ưu thế hết thể biến thành rau cúc vàng. Cái kia lại thêm chú ngàn phần 99 linh hồn đi. Một đêm tỉnh lại, Trương Dương đã cảm thấy thần thanh khí sảng. Đây là bản thể của hắn thua đưa tới càng nhiều lực lượng linh hồn, cái này tương đương với bản thể 1% linh hồn trực tiếp liền để hắn trên dưỡng hồn phù hát vang tiến mạnh, từ tầng thứ 4 trực tiếp đột phá tới tầng thứ 6 dưỡng hồn phù. Đọc tiếp tụng cự khuyết cổ ma ngữ lúc, hắn đều có thể nhìn thấy chính mình bản thể. Cho tới linh hồn cường độ, trước mắt đã đạt được B cấp. Chỗ tốt như vậy thể hiện tại vi hình chủng tộc kiến thôn lệnh bên trong, chính là có thể đem vô hạn chủng tộc gen quyền hạn kho đẳng cấp hạn mức cao nhất từ lúc đầu cấp 10, tăng lên tới cấp 15. Đúng vậy, gen quyền hạn cũng không phải là không có hạn mức cao nhất. Hiện tại, trải qua một tháng phát triển, hạn chủng tộc căn cứ đã đơn giản quy mô. Đầu tiên là, vô hạn chủng tộc gen quyền hạn kho đẳng cấp đã tăng lên tới cấp thứ 7, chỉ kém cấp 1 quyền hạn, liền có thể chiêu mộ thiết tuyến mẫu trùng. Sau đó, chủng tộc căn cứ bên trong có 3 tòa kiến trúc, theo thứ tự là năng lượng lò luyện, chủng tộc bồi dưỡng ao, cùng chủng tộc vương trứng bồi dưỡng ao. Hai cái trước liền không nói. Cái này cái cuối cùng chủng tộc kiến trúc là gen quyền hạn đạt đến cấp 7 sau mới xuất hiện tuyển hạng, rất trọng yếu, phi thường trọng yếu. Tác dụng chính là, tương đương với cho một cái chủng tộc đơn vị lấy thoát thai hoàn cốt, một lần nữa làm chủng cơ hội. Bộ dùng nhân loại mà nói, chính là nhất chuyển, nhị chuyển, tam chuyển, cho đến cửu chuyển. Toàn này chủng tộc vương chứng bồi dưỡng ao tổng cộng là tiêu hao 10 khối hồng tinh tạo dựng lên. Hôm nay, Trương Dương liền muốn lần thứ nhất sử dụng cái này kiến trúc. Trương Đại, Trương Nhị, Trương Tam. Chương tứ. Hô một tiếng, bốn đầu tựa như nhỏ xe tăng một dạng đường lang trùng ngay lập tức xuất hiện tại Trương Dương trước mặt, sơ cấp đường lang trùng là màu xám cho nhạt, nhưng là trải qua một tháng thăng cấp, cái này bốn đầu bị trọng điểm chú ý, ăn trọn vẹn trên 100 đầu ôn dịch xà nữ điểm kinh nghiệm đường lang trùng hoàn toàn biến thành màu đen. Trung tộc hoạch tâm một trong là biển trùng cùng phối hợp, nhưng Trương Dương trước mắt càng thích tinh anh hóa bồi dưỡng. Đã qua một tháng, cơ hồ sở hữu tài nguyên đều đập vào cái này bốn đầu đường lang trùng trên thân. Cái này hiệu quả là rõ rệt. Lại không đề cập tới gen quyền hạn tăng lên toàn thuộc tính 70% tăng thêm. Cái này bốn đầu đường lang trùng bởi vì đánh giết ôn dịch xà nữ liền riêng phần mình thu được 4 lần thăng cấp. Sở dĩ bọn chúng bây giờ thuộc tính là sinh mạng, 1100, tuổi thọ 380 ngày. Lực lượng, 210. Phòng ngự, 210. Nhanh nhẹn, 126. Thiên phú đặc tính, cuồng bạo cấp 6, xé rách cấp 6. Phi thường khoa trương. Dựa theo Trương Dương tính toán của mình, không sai biệt lắm chính là lực lượng B, phòng ngự B, nhanh nhẹn C, nhất là vô hạn chủng tộc có một cái đặc điểm, bọn chúng bởi vì tuổi thọ quá ngắn ngủi sở dĩ căn bản không cầm cái mạng nhỏ của mình coi ra gì, vừa lên đến chính là như chó điên chuyển vận, một cho đến chết cho đến. Sở dĩ tại sức chịu đựng một hạng, không sai biệt lắm có thể cho ra cái mát. Bây giờ, Trương Dương tốn hao món tiền khổng lồ chế tạo 4 cái vương trứng, tiêu hao tài nguyên bao gồm 10 khối hồng tinh, 100 khối lục tinh, một bộ hy hữu thiết tuyến mâu trùng di thể, cái kia cây nấm mai rùa, liền là muốn cho cái này 4 đầu đường lang trùng hoàn thành lần thứ nhất chuyển hóa. Bắt đầu. Ra lệnh một tiếng, 4 đầu đường lang trùng liền chui tiến riêng biệt vương trứng bên trong, tại kích hoạt năng lượng về sau, chỉ còn lại chờ đợi. Trương Dương chỗ nào cũng không dám đi, liền thủ tại chỗ này, cái này 4 cái vương trứng chế tạo, không sai biệt lắm liền hao hết sạch hắn toàn bộ vô liếng. Nói đến, may là hắn dạng này một cái tự mang hoặc chủng tộc thôn trưởng, bằng không thì căn bản là không có cách vượt qua lớn giai đoạn trước. Lý trong thôn tùy tiện một đầu ôn dịch xà nữ đều có thể treo lên đánh chủng tộc tạp binh được chứ. Chỉ là Trương Dương cũng kỳ quái, dựa theo Thanh Phong Tử nói, thế giới này trước hết nhất lọt vào vô hạn chủng tộc xâm lấn, cũng tức cái gọi là thiên đạo hạo kiếp. Ấn lý thuyết vô hạn chủng tộc không có khả năng yếu như vậy, vì cái gì một tháng qua, hắn đều không nhìn thấy cái khác chủng tộc đơn vị đâu. Dù sao hắn cũng phân biệt phái ra thiết tuyến trùng đi chung quanh hơn 100 cây số bên ngoài lục soát trinh sát. Cũng không thể là bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, thợ săn càng tại về sau, ra tiền xu tại sau cùng sáo lộ A. Trương Dương rất lo lắng, hắn hiện tại nhận hạn chế với linh hồn tổng lượng, vô pháp suy nghĩ càng sâu, càng rộng đại cục. Chỉ có thể đem chứng kiến hết thể suy nghĩ mỗi cách một đoạn thời gian hồi phục quá khứ, để chủ thể linh hồn trên phương diện cao hơn tiến hành phán đoán. Cũng không biết chủ thể linh hồn là ra với dạng gì cân nhắc mới thêm vào đầu tư. Vương chứng nở rất tốn thời gian, còn phải không ngừng rót vào lam tinh. Tại ngày đêm không ngừng trông coi 3 ngày sau đó, cái này 4 cái vương chứng nở cuối cùng kết thúc. Răng rắc vết dạn tiếng vang lên, trọn vẹn cao 3 mét vương chứng phá tan đến, 4 đầu uy phong lẫm lẫm nhất chuyển đường lang trùng hoành không xuất thế. Thứ nhất mắt chính là rất uy phong. Nhất chuyển trước đường lang trùng chỉ 1m50 độ cao, tổng trọng lượng tại 300kg, nắm giữ 12 con liêm đao đủ, 6 con bò đủ, sức chiến đấu rất phong cách. Nhưng nhất chuyển về sau đường lang trùng, độ cao đã đạt được 2m, tổng trọng lượng 500kg, nguyên bản làn da màu đen xuất hiện chút ít kim sắc hoa văn. Cái này hoa văn có thể không phải là vì đẹp mắt, mà là sẵn sàng nhất định mà kháng hiệu quả. 12 con liêm đao chân không thay đổi, nhưng chiều dài gia tăng. Chủng loại gia tăng, mới tăng 4 cái trường thương chân, mở rộng ra đến sau khoảng chừng dài 4 mét, nhọn phi thường lợi, mang theo to lớn danh máu, bình thường đều co lại tại thân thể hai bên, lúc cần phải, 4 thương tề xuất, cam đoan để cho địch nhân chết có ý nghĩa. Mặt khác vốn có đại đao chân chiều dài gia tăng đến 2m40, càng rộng, càng dày, trầm hơn trọng, hết thể 4 cái, có trên dưới chém thẳng, tả hữu chém ngang, vừa đi vừa về chặt nghiêng năng lực. Đồng thời cái này 4 cái đại đao chân còn có thể làm tấm thuẫn, đúng vậy, mỗi cái 50cm rộng, 30cm sau đại đao đủ tùy thời tùy chỗ có thể tạo thành một mặt thuẫn tưởng, phòng hộ ở phần đầu ngực. Sau cùng 4 cái chiến đấu chân cũng là đao hình, nhưng biến thành tiểu đao chân, chiều dài chỉ có 1m, càng tế, cũng càng linh hoạt đa dạng. Cho tới 6 con bò đủ, thì là tăng lên bật lên năng lực, trước 2 con bò đủ có cân bằng công năng, sau 4 cái bò đủ phụ trách trợ lực bật lên. Tối cao bật lên độ cao 10m, xa nhất bật lên cự ly 50m, tương đương cho lực. Lại nhìn thuộc tính, đồng dạng để Trương Dương hai mắt tỏa sáng. Sinh mạng, 2000, tuổi thọ tháng 7 năm 20 ngày. Lực lượng, 300. Phòng ngự, 300. Nhanh nhẹn, 150. Thiên phú, cuồng bạo cấp 8, xé rách cấp 8. Thiên phú, ma phản cấp 1. Cái này ma phản cấp 1, chính là đường lang trùng nhất chuyển về sau xuất hiện kim sắc hoa văn. Mà cái này nguyên vốn phải là thiết tuyến mâu trùng mới có thiên phú. Chỉ bất quá thiết tuyến mâu trùng ma trái lại cấp 7. Bất quá dạng này cũng đã đầy đủ, dù sao thiết tuyến mâu trùng trừ nở bạo bạo trùng, lực công kích cơ bản là không. Có thể cái này 4 cái nhất chuyển đường lang trùng, đầy đủ miểu sát ôn dịch xà nữ. Thậm chí phối hợp Trương Dương cự khuyết cổ ma ngữ, xử lý ôn dịch xà tăng cũng không phải là không thể được. Tiếp xuống, ta được cân nhắc cho ta cái này tiểu cầu trùng thân thể làm một cái vương chứng. Trương Dương suy tư. Thế nhưng là trước mắt, hắn chuyện thứ nhất phải làm chính là, đột nhập lý thôn phế tích trung bộ. Hắn tự mình dẫn đội, 50 đầu thăng cấp thiết tuyến trùng trải rộng ra, tầm mắt cùng hưởng đến phạm vi 3.000 mét. Đây là linh hồn của hắn viện quân sau khi tới mới có năng lực, bằng không thì quá nhiều tầm mắt cùng hưởng mấy giây để hắn sụp đổ. Có cái này khủng bố tầm mắt cùng hưởng, còn lại chính là hắn tự mình dẫn dắt, Trương Đại, Trương Nhị, Trương Tam, Trương Tứ, cùng 20 con đường làng trùng tiểu đệ trực tiếp giết vào. Hành động lần này là hắn chờ mong đã lâu, cũng là hắn vô cùng cần thiết,

càng nhiều hơn chính là một loại hình thức. Tỷ như vi hình trùng tộc kiến thôn lệnh, cái này kiến thôn lệnh giá trị vẫn chưa tới một đơn vị vũ trụ pháp tắc, nhưng cái này hình thức tựa như là một cái hạt giống, ngẫu nhiên giải ra, ai biết có thể hay không trưởng thành đại thụ che trời. Đây mới là loại hình thức này có giá trị nhất địa phương. Tiếp theo điểm thứ hai, thì là căn cứ vào lý thôn phế tích bên trong biến hóa, thôn dân cương thi không tính, từ ôn dịch xà nữ, lại đến ôn dịch xà tăng, sự biến hóa này là tiến dần lên, mà không phải ngay từ đầu cái kia ôn dịch xà tăng liền tồn tại. Sở dĩ Trương Dương mới phán đoán, lý thôn trong phế tích cũng có được một viên kiến thôn lệnh. Ôn dịch chi xà với tư cách người xa cơ thất thế thiên thần, nó muốn trôi qua thoải mái chút, muốn đào thoát cho tàn mộ viên đuổi bắt, đó là đương nhiên cần tài nguyên, có thể tài nguyên làm sao tới, còn không phải xâm lấn gây sự à. Thời gian không dài, Trương Dương đại bộ đội liền đến lý thôn phế tích biên giới, ở đây, hắc vụ nguyền rủa xương độc thế mà bắt đầu co rút lại, bộc lộ ra phế tích ngoại bộ cùng trung bộ khu vực, mà tại lý thôn phế tích khu vực hạch tâm, một tòa chùa miếu đã xây thành. Chùa miếu bên trong, một đoàn co vào nguyền rủa hắc vụ chính đang lưu chuyển chậm chậm, giống như là muốn hình thành một gốc che trời cổ cây hoại bộ dáng. Mà tại chùa miếu bên ngoài, thậm chí còn xuất hiện mười mấy cái nhìn như cùng người bình thường không có gì khác biệt nông phu. Tại tràn đầy phế tích trong đất cần mẫn khổ nhọc, nếu như không phải bọn hắn cái kia còn không quá cân đối động tác, thật đúng là dễ dàng đem người lừa qua đi. Thấy cảnh này, Trương Dương cũng không chịu được thầm kêu may mắn, may hắn phản ứng quả quyết, cầm tới tử tinh lập tức chiêu mộ bộ đội đến đây tiến công, nếu không nếu để cho đối thủ lại đến một đoạn thời gian phát triển, liền thật không thể chế. Bác không A-di-đà Phật, thường nói, hoàn toàn tương báo khi nào, thí chủ, ta nhìn ngươi xương cốt thanh kỳ, trong lòng hẳn là có cái gì tâm nguyện chưa dứt. Lão nạp huệ gặp, nguyện miễn phí vì ngươi siêu độ một phen. Theo một tiếng niệm Phật, một cái thân cao 5 mét, cao lớn vạm vỡ đuôi rắn con lửa chọc liền hồng quang đầy mặt đi ra chùa miếu, hòa thượng này chỗ mi tâm, ba đầu màu đỏ tiểu xà dây dưa, tựa như là một đóa hồng liên hoa, yêu dị cực kỳ. Không hề nghi ngờ, đây chính là nơi đây cuối cùng bốt. Trương Dương lười cùng nó lời thừa, hoặc là cũng không cách nào lời thừa, ra lệnh một tiếng, 40 con nóng nảy trùng mẫu vây quanh chùa miếu. Từng đoàn chậu nước lớn nhỏ hỏa cầu nhắm ngay cái kia con lửa chọc huệ thấy liền trực tiếp đập tới. Bất quá đuôi rắn kia con lửa chọc huệ thấy trực tiếp đem trên thân đỏ thâm cà sa vung ra, hình thành một mảnh hỏa vân màn trời, ổn ổn thỏa thỏa liền đem sở hữu đại hỏa cầu công kích cho cả lại. Sau đó, gia hỏa này chợt lách người liền lui về chùa miếu bên trong, mà cái kia đỏ thâm cà sa biến thành hỏa vân thì là bao phủ lại toàn bộ chùa miếu, đây là rõ ràng kéo dài thời gian a. Có thể càng là như thế, Trương Dương liền càng phát ra xác định hắn lúc ban đầu phán đoán không sai. Cho ta nở nóng nảy trùng cường công. Không chút do dự, Trương Dương liền làm 20 con nóng nảy trùng mẫu vọt tới phụ cận, riêng phần mình nở nóng nảy trùng. Những này nóng nảy trùng mẫu cả đời chỉ có thể nở 3 lần, sau đó liền sẽ tử vong, mà mỗi lần nở nóng nảy trùng khoảng cách đều có tầm 1 tháng, điều kiện tương đương hà khắc. Nếu như không phải tình huống lần này khẩn cấp, Trương Dương mới sẽ không để cho bọn chúng nở nóng nảy trùng. Giữ lại làm hỏa cầu đụ súng muốn càng có lời. Cái này hỏa bạo trùng mẫu nở tốc độ thật nhanh, cũng liền một phút, 10 vạn chỉ nóng nảy trùng liền bị nở ra. Cái đồ chơi này chỉ có bóng đá lớn nhỏ, viên viên mập mạp, bắn ra nhảy lên đáp, từ phe mình góc độ đến xem là phi thường đáng yêu, nhưng đối với địch nhân đến nói chính là vô cùng hung ác. Mắt nhìn thấy cái này 10 vạn con nóng nảy trùng tựa như là màu đỏ chiều cường, trong khoảnh khắc liền leo đến hỏa vân cà sa phía trên, mà lại đều là tập hợp một chỗ, cái này rất không tệ. Sẽ còn chơi xác định vị trí bạo phá. Sau một khắc, chỉ thấy những này nóng nảy trùng thân thể bắt đầu cao tốc bành trướng, tại đạt được mấy lần về sau liền bắt đầu bạo tạc. Cảnh tượng này quá hùng vĩ, 100.000 nóng nảy trùng, tựa như là 100.000 tòa mô hình nhỏ núi lửa, tiếng oanh minh để đại địa đều kịch liệt chấn động. Một áng lửa về sau, cái kia hẳn là pháp bảo nào đó hỏa vân cà sa trực tiếp bị nổ cái nhao nhuẹn. Cùng lúc đó, còn thừa 20 con nóng nảy trùng mẫu cũng đồng thời thả ra một đợt đại hỏa cầu. Toàn diện tập kích tại đoàn kia nguyền rủa hắc vụ ngưng tụ trên đại thụ. Trương Dương tự nhiên biết cái này đại thụ khẳng định là đối phương bước kế tiếp đòn sát thủ, như vậy vô luận như thế nào cũng không thể để ngưng tụ ra. Đáng chết. Cái kia con lửa chọc huệ thấy lần nữa tức đến nổ phổi hiện thân, lấy ra 3 viên quỷ dị Phật châu, cũng không biết vận dụng cái gì đại giới, 3 đầu ôn dịch xà tăng liền bị nó triệu hoán đi ra. Giết. Có thể Trương Dương không sợ chút nào, phân ra 30 con thiết giáp trùng nâu quấn lên cái này 3 đầu ôn dịch xà tăng. Thiết giáp trùng nô siêu cao phòng ngự liền bảo đảm dù là đánh không lại cái này 3 đầu ôn dịch xà tăng, nhưng cũng có thể cuốn lấy bọn chúng. Bày trận. Thiên công. Trương Dương mệnh lệnh còn thừa 30 con thiết giáp trùng nô tập kết thành trận liệt, chậm rãi đẩy về phía trước tiến. Hắn ngay tại trận liệt bên trong, hai bên còn đi theo Trương Đại Trương Tam, trên đầu bay lên thiết tuyến phi trùng, dù sao hắn được phòng ngừa cái kia con lửa chọc Huệ Thấy chấp hành chém đầu chiến thuật. Bất quá, cái kia con lửa chọc Huệ Thấy cũng không co sông lên, chỉ là hận hận nhìn liếc mắt, quay đầu liền chạy tiến chùa miếu chỗ sâu. Trương Dương cũng không vội không chậm, chỉ là mệnh lệnh 20 con nóng nảy trùng mẫu bảo trì không gián đoạn hỏa cầu hành kích, chỉ trệ cái kia nguyền rủa hắc vụ ngưng tụ ra ôn dịch cổ thụ. Sau đó hắn liền dẫn đội giết vào chùa miếu. Cái này chùa miếu bên trong nguyền rủa lực lượng không thể nghi ngờ là mạnh vô cùng, nhưng tại vô hạn trùng tộc trước mặt không hề có tác dụng. Một đường thúc đẩy, cái này chùa miếu đột nhiên biến đến vô cùng hôi bại đứng lên, giống như lực lượng nào đó bị hút đi ra ngoài. Không tốt, cái kia con lửa chọc muốn trốn. Trương Dương lập tức xuất động thiết tuyến trùng cùng hưởng tầm mắt, đồng thời khiến duy nhất không trung đơn vị thiết tuyến phi trùng lên cao trinh sát. Quả nhiên, chỉ thấy tại chùa miếu chỗ sâu, cái kia nguyền rủa hắc vụ đã bỏ đi ngưng tụ ôn dịch cổ thụ, ngược lại toàn bộ co vào đến một tôn tám đầu đại xà trong pho tượng. Cho tới cái kia con lửa chọc Huệ gặp, thì là quỷ gối pho tượng kia trước, vô cùng quỷ dị. Không thích hợp a. Trương Dương trong lòng nghi hoặc, sau đó hắn lập tức đem 20 con nóng nảy trùng mẫu triệu tập tới. Trước tại phạm vi công kích bên trong lắp xong pháo đỡ, chuẩn bị năng lượng. Sau đó, Trương Dương nghĩ nghĩ, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, vẫn là phân ra một nửa linh hồn, rót vào một đầu thiết tuyến trùng bên trong, khiến cho cấp tốc trở về trùng tộc căn cứ. Hắn được phòng bị cái kia con lửa chọc phóng đại chiêu. Rất nhanh, đại chiêu thật tới, cái kia con lửa chọc Huệ Thấy đột nhiên tự bạo, toàn thân huyết nhục đều rơi vào cái kia tám đầu đại xà pho tượng bên trên. Sau đó, pho tượng kia đúng là sống lại. Giờ khác này Trương Dương rõ ràng liền cảm ứng được ý giận ngút trời, còn có vô cùng kinh khủng uy áp, một loại nào đó không thể nói tồn tại giáng lâm. Một máy mắt, sở hữu thiết giáp trùng nô đều run lẩy bẩy, sở hữu nóng nảy trùng mẫu đều đã mất đi chiến đấu dục vọng. Trương Dương cố này tiểu cầu trùng thân thể thậm chí tại tan rã. Nhưng là hắn lại tại cười to trong lòng, cái này ôn dịch chi xả là chán nản đến trình độ nào, thế mà bị hắn dùng một cái trùng tộc căn cứ bức cho thành cái dạng này, dĩ nhiên vận dụng phân thân giáng lâm. Hoa ha ha ha. Trương Dương cùng tiếu, linh hồn nháy mắt cho bụi. Nhưng là, cơ hồ là cùng lúc đó, Trương Dương chủ thể cũng khẩn cấp khởi động vận mệnh tiên kiếm, nương tựa theo còn lại cái kia một đầu thiết tuyến trùng làm tọa độ, trực tiếp xuyên qua tới. Vâng. Tại rơi xuống đất một nháy mắt, Trương Dương liền đem ba đạo tử vong neo cho quăng ném ra ngoài, căn bản không cần đến đi chiến đấu, lại nói hắn cũng đánh không lại. Hắn đuổi bắt ôn dịch chi xà nhiệm vụ chính là đem tử vong neo ném tới bất luận cái gì có ôn dịch chi xà bản thể xuất hiện địa phương. Xuy, xuy, xuy. Toàn bộ không gian đều xuất hiện ba đạo vết rách to lớn, ba đạo tử vong neo hóa thành ba đầu tử vong cốt long từ ba phương hướng quan sát cái kia vừa mới phục sinh dáng lâm tám đầu đại xà, lúc này dù là mạnh như cổ thần ôn dịch chi xà, cũng run lẩy bẩy như tiểu trùng. Nó căn bản không có bất luận cái gì dễ rủa cơ hội. Liền bị từng đạo thần bí xiềng xích cho chói buộc chặt, sau đó trực tiếp một đạo không gian vòng xoáy xuất hiện, cái này ôn dịch chi xà liền bị bắt đi. Trương Dương đứng tại chỗ, biểu lộ lạnh nhạt, trên thực tế nội tâm đã mừng rỡ tới cực điểm. Thành công bắt được ôn dịch chi xà phân thân 22, chú thích, ôn dịch chi xà mặt khác một phân phân thân bị không biết lực lượng chém giết. Thành công hoàn thành vận mệnh kiến thôn lệnh chủ tuyến xây thôn nhiệm vụ, vớt lên vận mệnh triều tịch, người đã lấy được thưởng, vận mệnh điểm số 1, tử vong đen buồn 1. Vài giây đồng hồ về sau, Trương Dương cuối cùng kìm nén không được trong lòng mừng rỡ, đối với ngày cười ha hả. Quá khó khăn. Khoảng thời gian này, hắn giống như người điên bên trên nhảy xuống vọt, các loại thần chuyển hướng, các loại dày vò, đây hết thể nguyên nhân còn không phải là bởi vì ôn dịch chi xà nhiệm vụ này áp bách lấy hắn không thể động đậy. Nhưng là hiện tại liền không đồng dạng. Có vận mệnh điểm số, liền có thể chính thức sử dụng vận mệnh kiến thôn lệnh sở hữu công năng, thời khắc mấu chốt, đây là có thể cứu mạng. Cho tới tử vong đen buồm. Chỉ muốn trang bị bên trên liền có thể nhiều nhất mang theo mang 99 người tiến hành danh sách xuyên qua, mà lại cái này xuyên qua cùng vận mệnh tiên kiếm xuyên qua không tầm thường, có thể tiến về một chút phi thường quỷ dị địa phương, trọng yếu nhất chính là không cần bỏ ra tiền. Sau một phút, Trương Dương thu hồi đắc ý cùng mừng rỡ, bắt đầu cảm ứng cái này tao ngộ thiên đạo hạo kiếp thế giới. Hắn giờ phút này là khác biệt, hắn cái kia một sợi linh hồn thực lực quá yếu, cảm ứng được chi tiết không nhiều. Đưa tay hướng phía nắm vào trong hư không một cái, liên tục vài chục lần. Trương Dương trong tay liền thêm ra đến hơn 10 đạo khác biệt màu sắc linh khí. Nô! Tình huống xác thực rất phức tạp. Trương Dương nói thầm một tiếng, tản mất những linh khí này, đồng thời thôi động kiếm khí, đem ngón trỏ tay phải đã biến thành màu đen một đoạn cho tịnh hóa rơi. Thế giới này là tiên hiệp thế giới không thể nghi ngờ, linh khí chẳng những dồi dào mà lại phi thường cuồng bạo, nhưng giống như nhận lấy cực lớn ô nhiễm, trong đó lớn nhất nguồn ô nhiễm thế mà không phải ôn dịch chi xà nguyền rủa lực lượng. Trương Dương rất nhìn thấy mà giật mình. hắn mới đi đến thế giới này, liền cảm thấy nguy cơ to lớn, sở dĩ, đất này không thể ở lâu. Hơi suy nghĩ một chút, Trương Dương lại lần nữa lưu lại 1% linh hồn, sau đó thôi động tử vong đen buồm trở về cho tàn mộ viên. Hắn với tư cách kiếm tu vô pháp ở đây cái phức tạp thế giới bên trong dày vò, nhưng bồi dưỡng chủng tộc cỡ nhỏ lại là không sai. Chương 373, U Linh Đao Nô. Chạy. Chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Trương Dương chủ thể mới vừa rời đi, hắn chủng tộc cỡ nhỏ liền lập tức hành động. Chủ thể mặc dù từ bắt đầu đến kết thúc tổng cộng dừng lại không đến mấy phút, nhưng lại suy tính rất nhiều vĩ mô vấn đề, bao quát một chút với tư cách chủng tộc cỡ nhỏ không có thể hiểu được, cũng vô pháp chạm đến đồ vật. Sở dĩ, hắn mới nhất định phải lập tức rút lui. Bởi vì ôn dịch chi xà giáng lâm, bao quát tử vong neo lưu lại chấn động đều là động tĩnh không nhỏ, rất dễ dàng dẫn tới không thể diễn tả cường đại tồn tại chú ý, lúc này lại đem chủng tộc căn cứ lưu tại nơi này, cái kia thật là tìm cái chết. Sở dĩ Trương Dương làm rất thẳng thắn. Hắn liền cái kia 20 con bởi vì sử dụng nở thiên phú, lâm vào trọn vẹn nửa tháng suy yếu kỳ nóng nảy trùng mẫu cũng không cần, chỉ là mang lên 5-8 con thiết giáp trùng nô, 20 con bình thường nóng nảy trùng mẫu, 2 con đặc thù đường làng trùng, có thể làm cùng hưởng tầm mắt thiết tuyến trùng 20 đầu, một cái thiết tuyến phi trùng, liền vội vội vàng vàng như thế rời đi. Đương nhiên đây là không thể thiếu vi hình trùng tộc kiến thôn lệnh, cũng may cái đồ chơi này là có di chuyển cơ chế, nhưng muốn tổn thất toàn bộ quyền hạn, bao quát toàn bộ kiến trúc, cái này trừng phạt đại giới không nhỏ. Có thể Trương Dương toàn không cần thiết. Những này nơi nào có mạng nhỏ trọng yếu, huống chi hắn cũng không mất mát gì. Ba đầu ôn dịch xà tăng thi thể, chí ít cũng có thể cho hắn chiết xuất ra 5 khỏa trở lên tử tinh đi. Mà trong tay hắn còn lại hồng tinh 25 khỏa, lam tinh 380 khỏa, đầy đủ đồng sơn tái khởi. Trương Dương chạy cái này gọi một thông khoái, gần nửa ngày đã chạy ra mấy trăm dặm, trên đường cũng đã gặp qua mấy cái du đãng quỷ hồn. Nhưng song phương dù là xác nhận ánh mắt, lại cũng không có cái gì hỏa hoa ma sát, vô hạn chủng tộc trời sinh miễn dịch thần bí nguyền rủa hệ lực lượng, nhưng tương tự, đối với loại này hư vô linh thể, vô hạn chủng tộc cũng đừng nghĩ công kích đến. Đối với cái này Trương Dương ngược lại là có một cái mơ hồ ý nghĩ, có thể hay không song phương lão đại riêng phần mình ký kết cái gì miễn trừ hiệp nghị. Nếu không, vô hạn chủng tộc này thiên phú cũng thật sự là quá nghịch thiên. Một hơi đã chạy ra hơn 1000 dặm lộ trình. Trên đường cũng không có gì ngoài ý muốn phát sinh, hoặc là nói là nhằm vào vô hạn chủng tộc ngoài ý muốn không có, bằng không thì liền cái này cách mỗi mấy chục dặm một cái du đãng quỷ hồn, cách mỗi mấy trăm dặm một cái hoán linh, trên bầu trời bay là vô hình quái dị, trên mặt đất chạy là chỗ nguyên rủa, cái này nếu là đổi lại là một chi nhân tộc đội ngũ, được từng bước một giết tới mới được. Thế giới này lộ ra 10 phần quỷ dị cùng tà môn, như thật là vô hạn chủng tộc lão đại cùng thần bí nguyên rủa trận doanh lão đại liên thủ. Cái kia ta tiếp xuống liền càng thêm cần phải cẩn thận, cái này chủng tộc cỡ nhỏ dùng tốt lắm lời nói, tương lai sẽ có tác dụng lớn. Bất quá, như là dựa theo ta chỗ phân tích, tiếp xuống liền không dễ chơi, ta trước đó sở dĩ có thể tìm tới một chỗ luyện cấp cày quái địa điểm tốt, là bởi vì ôn dịch chi xà ra hỏa này mặc dù cũng thuộc về với thần bí nguyền rủa trận doanh, nhưng triệu hoán đi ra lại là ôn dịch xà nữ, ôn dịch xà tăng dạng này thực thể quái vật. Như vậy tiếp xuống ta nên tìm cái gì làm luyện cấp cày quái mục tiêu? Trương Dương nghĩ đến nơi đây, liền thở dài, kỳ thật đáp án này là không cần nói cũng biết. Vô hạn trùng tộc cùng thần bí nguyền rủa một phương liên thủ, khẳng định là toàn diện xâm lấn thế giới này nhân tộc tu tiên văn minh A, chỉ cần tìm được một chỗ nhân tộc thành trấn hoặc là nhân tộc tu tiên môn phái, đại gia hỏa sóng vai, dùng sức oán chính là, một đợt nối một đợt, một làn sóng càng một làn sóng, các loại công kích, các loại sức mạnh, tuyệt đối không cho người ta tộc người tu tiên nửa điểm phản ứng cơ hội. Đoán chừng đây cũng là vì cái gì rõ ràng là cường đại người tu tiên lại. Bị đánh được giống như chó nhà có tang, thực sự là bởi vì khó lòng phòng bị. Lương tâm có chút quá không đi a. Trương Dương lại thở dài một hơi, sau đó liền làm quyết định, trước quan sát, không chủ động, không tiến công, trước làm ruộng, nhưng nếu có thằng xui xẻo đưa tới cửa, hắn chắc chắn sẽ không nương tay. Trước xây căn cứ đi, ta được lại tìm một bộ thân thể mạnh hơn, thuận tiện đem dưỡng hồn phù lại tăng lên tới lục trọng trở lên. Trương Dương chủng tộc căn cứ rất dễ tìm, cố bởi vì phụ cận liền không có địch nhân, những thần bí kia nguyền rủa bên cạnh đồ vật cũng không quan tâm bọn hắn cái này một nhóm côn trùng. Tại một chỗ không cao trên dãy núi, trước hướng phía dưới đánh 500m sâu địa động, sau đó nối rộng, vung xuống vi hình kiến thôn lệnh, Trương Dương đầu tiên liền cho vô hạn chủng tộc gen quyền hạn kho thăng cấp, bởi vì một lần di chuyển, sở hữu phổ thông quyền hạn cùng quyền hạn đặc biệt đều thuộc về số 0. Dựa theo cấp 1 cần 1 viên, cấp 2 cần 2 khỏa, cấp 3 cần 4 khỏa. Cấp 4 cần 8 khỏa sáo lộ, 25 khỏa hồng tình chỉ có thể đem phổ thông quyền hạn lên tới cấp thứ 4. Sau đó hắn một lần nữa kiến tạo 3 tòa năng lượng lò luyện. Nửa ngày sau, năng lượng lò luyện xây xong, Trương Dương mau đem 3 bộ ôn dịch xà tăng thi thể ném vào, loại này chiến lợi phẩm vẫn là nhanh chóng để hiện tương đối tốt. Hắn tiếp xuống có thể hay không an ổn làm ruộng ăn dưa, liền toàn dựa vào những thứ này. Chậm công ra việc tinh tế, 3 ngày sau đó, 3 bộ ôn dịch xà tăng thi thể triệt để bị luyện hóa, hết thể thu hoạch được 5 khỏa tử tinh, 185 khỏa hồng tinh, 580 khỏa lam tinh. Coi như không tệ thu hoạch. Thoáng suy tư, Trương Dương lại lần nữa cho vô hạn chủng tộc kho gen thăng cấp. Cấp 5 tiêu hao 16 khỏa, cấp 6 tiêu hao 32 khỏa, cấp 7 cần 64 khỏa. Cuối cùng còn lại 83 khỏa. Cái này cấp 7 quyền hạn là nhất định, bằng không thì không có cách nào chiêu mộ thiết giáp trùng nâu cùng nóng nảy trùng mẫu. Bất quá, đây chỉ là tướng cấp trùng tộc đơn vị, Trương Dương suy nghĩ thêm 3-4, liền tiêu hao 1 viên tử tinh, tăng lên cấp 1 quyền hạn đặc biệt, lại tiêu hao 2 viên tử tinh, tăng lên tới cấp 2 quyền hạn đặc biệt. Không ngoài sở liệu, cấp 2 quyền hạn đặc biệt lại có 2 cái có thể chiêu mộ mô bản. Nhưng không phải hắn tưởng tượng vương cấp trùng tộc đơn vị, vẫn là tướng cấp đơn vị. Một cái là có thể ẩn thân đu linh đao nô, một cái là có thể phóng thích lôi điện cầu lôi điện trùng mẫu. Hai cái này tướng cấp đơn vị thuộc tính so với sắt giáp trùng nô, nóng nảy trùng mẫu càng tốt hơn, uy lực cũng càng mạnh, không so chiêu quyền đại giới cũng cao, cần quyền hạn đặc biệt 2, phổ thông quyền hạn 8, hồng tinh 3. Đu linh đao nô thuộc tính là sinh mạng 10.000, tuổi thọ 60 tháng, lực lượng 500, phòng ngự 300, nhanh nhẹn 450, thiên phú, ẩn thân, thiên phú, trí tử, kỹ năng, ưu linh truy hồn chém.